Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 138, người khác đều có thể đơn giản vượt qua cái này thiên nhân cảnh, thiên ta không thể, ta là thực không thể vượt qua đi lòng của mình. Bạch Thắng tuy nhiên ta thở dài, nhưng cũng không thể tránh được, an ủi độc giác phun vân thú một phen, một chút, liền như củ rung lên kim hà phiên, đem cái này trên đầu cổ dị thú thu, khiến nó tiếp tục đi tu luyện. Bạch Thắng lại hoa rất nhiều công phu, lúc này mới đem kim hà phiên từng cái tế luyện hoàn tất. Nhà của chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia đi ra giải sầu, đương nhiên không biết vì sẽ đem bộ này kim hà phiên một lần nữa tế luyện, hắn thu bộ này pháp khí về sau, có chút ngẫm nghĩ một hồi. Bỗng nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích, theo trong túi pháp bảo lấy ra một cái lục lạc chuông đến, Bạch Thắng đem cái này lục lạc chuông nhán một cái, đầu kia hạt yêu liền tự trong sương khói hiện thân. Nó đối với Bạch Thắng như cũ không lắm, kính cẩn, chỉ là run rẩy lông vũ, thật vất vả bị phóng xuất, cái này đầu hạt yêu liền làm ra một bộ lười biếng, chuẩn bị phơi nắng tư thế. Bạch Thắng nhìn đến nó là một cái giãn ra hai cánh động tác, hoặc nhìn thập phần thỏa mãn bộ dạng, bỗng nhiên nhán một cái lục lạc chuông. Sẽ đem cái này đầu hạt yêu thu hồi đi vào, qua một lát, hắn càng làm cái này đầu hạt yêu phóng xuất, gặp cái này đầu lão yêu như cũ đối với hắn hờ hững, liền cũng tự kiên nhẫn chờ. Một lúc sau nhi, cái này đầu hạt yêu run rẩy lông chim, theo trong bụi cỏ ngậm trong mồm ra một đầu thanh hoa xà đến, vừa muốn một ngụm nuốt xuống, đã bị Bạch Thắng lại phục nhoáng một cái lục lạc chuông, đem chi thu vào, như thế lặp lại 7-8 lần, đầu kia hạt yêu rốt cuộc kìm nén không được. Vừa ra tới tự nổi giận đùng đùng chạy Bạch Thắng phi đánh tới, đem trái cánh mở ra, chỉ vào Bạch Thắng cái mũi quát, ngươi đây là ý gì? Dày vò lão nhân gia ta tốt thú vị gì không? Bạch Thắng chậm rãi nói, ta chơi đồ nhà mình chim chóc, thưởng thức một phen, một chút, với ngươi có quan hệ gì? Hạt yêu đại phẫn nộ quát, ngươi đồ cái kia điểu tựu là lão nhân gia ta, ngươi còn không có quan hệ. Ngươi người này cưỡng từ đoạt lý, thập phần tán tận thiên lương. Bạch Thắng cười hắc hắc nói ra, chớ để nói như vậy, chớ để nói như vậy, ta thế nhưng mà người đứng đắn đến, cho dù chơi điểu cũng là tại kín chỗ, cũng chưa từng bị người nhìn đến, như thế nào tính toán đồi phong bại tục. Hạt yêu cùng Bạch Thắng tranh luận vài câu, mọi người chim chóc đến, chim chóc đi, đem cái này đầu dân pro khí huyết khí dâng lên, nếu như không phải đã bị người luyện, đã sớm hận không thể cùng Bạch Thắng tranh đấu một phen, một chút, đem cái này vô liêm sỉ tiểu xấu loại cho tươi sống đâm chết. Bất quá cái này đầu hạt yêu dù sao cũng là luyện tự cương khí thế hệ, rất nhanh tự hiểu rõ ra, Bạch Thắng vì sao nhất định như thế trêu đùa nó. Cái này đầu hạt yêu hoàn toàn tỉnh ngộ về sau, không bao giờ nữa cùng Bạch Thắng cãi lộn, ngược lại thiên trứ đầu lâm vào trầm tư. Bạch Thắng gặp cái này đầu hạt yêu đã tỉnh ngộ, liền cũng không quấy rầy, chỉ là cười hì hì ở bên cạnh nhìn xem. Các loại hơn nửa canh giờ, đầu kia hạt yêu lúc này mới lặng lẽ cười nói, ngươi ý định cho ta tu luyện cái gì đạo pháp? Bạch Thắng lúc này mới giương một tay lên, đem long hình kiếm lục 2.095 bản hóa thành một đạo linh sóng, đã đánh vào hạt yêu thức hải. Cái này đầu hạt yêu biết rõ Bạch Thắng đùa nghịch những thủ đoạn này là làm cái gì, cho nên cũng không kháng cự, đã nhận lấy đạo này long hình kiếm lục về sau, hắn nhắm lại một đôi hạt mắt, tả hữu có chút khoảng bày, suy tư nửa ngày lúc này mới lặng lẽ nở nụ cười một tiếng nói ra, đạo này pháp thuật ngược lại cũng không tệ, quả nhiên có trực chỉ kim đan đại đạo chi khả năng. Cũng thế, rơi vào tiểu tử ngươi trong tay, nghĩ tất do chuyện này không phải ít dày vò lão nhân gia ta, tự làm cho ngươi cái đạo binh thì phải làm thế nào đây? Bất quá nói đi thì nói lại, ta cũng sẽ không phế bỏ chính mình một thân pháp lực, chỉ là kim tu ngươi đạo này pháp thuật mà thôi. Bạch Thắng sáng lạng cười cười, lúc này mới thúc giục một mặt kim hà phiên, tại đây đầu hạt yêu trên người thiết hạ cấm chế, sau đó lại phục trung lên, đem cái này đầu hạt yêu đã thu vào mặt này kim hà phiên chính giữa. Về phần nguyên lai cái kia lục lạc chuông, cũng đã vô dụng, bị hắn ném tới túi pháp bảo trong góc, cái này đầu hạt yêu không bỏ bản thân công lực, đã ở Bạch Thắng trong dự liệu, dù sao hắn thu phục cái này đầu hạt yêu là đạo binh, hơn nữa đem độc giác phun vân thú chuyển thành đạo binh, chỉ là gia tăng ẩn giấu thủ đoạn, cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào cái này hai đầu đạo binh đến lấy người đấu pháp, hắn càng ưa thích nhà mình một kiếm tung hoành, mà không phải dựa vào cái gì ngoại vật diễu võ dương oai. Dạng như vậy mà nói cùng trong game online nhân dân tệ, tiền, người chơi có cái gì khác nhau? Hạt yêu tại Kim Hà Phiên trong tu luyện bất quá 2-3 canh giờ, tự luyện tự long hình kiếm lục đệ nhất trọng pháp lực, dù sao cái này đầu hạt yêu chính là luyện cương cảnh giới, nội tình thâm hậu cũng không tầm thường có thể so sánh. Bạch Thắng Tự như vậy nhìn Hạt Yêu tu luyện, cười mỉm giọt, tự hồ có chút chờ đợi bộ dáng. Hạt Yêu tu thành nhất trọng pháp lực, cũng âm thầm cảm thấy cái môn này đạo hữu bí quyết không giống người thường, so với chính mình yêu thuật cao hơn minh nhiều. Hạt Yêu mở hai mắt ra gặp Bạch Thắng nhìn chăm chú nhìn hắn, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, quát hỏi, ngươi nhìn đến tự hồ phi thường có rỗi rảnh. Bạch Thắng rõ ràng cũng không có phản bác, nhẹ gật đầu nói ra, ta cùng sư phụ La Thần Quân xin mấy ngày giả, muốn đi ra đi một chút, nhưng ta đối với Nam Thiền Bộ Châu cũng không tính quá thuộc, quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào du ngoạn cho thỏa đáng, vừa vặn thả Hạt lão đi ra, tự muốn thuận tiện hỏi ngài có đề nghị gì. Hạt Yêu hừ lạnh một tiếng, hắn là Bạch Thắng bức bách, bất đắc dĩ đáp ứng làm đạo binh, trong nội tâm kỳ thật cũng không lắm thoải mái, vốn định hồi bẩm hơn mấy câu, liền ngươi cũng không biết, hỏi ta có thể hỏi cái rắm. Nhưng Hạt Yêu nghĩ lại, lập tức tự sửa lại chủ ý, cười hắc hắc nói ra, ngươi hỏi ta xem như hỏi, ta tu thành đạo pháp về sau, từng đi khắp Nam Thiền Bộ Châu, thậm chí còn từng đi qua Bắc Loa Si Châu du ngoạn vài năm, đối với các nơi phong thổ nhân vật biết rõ hơn tất nhanh, đã ngươi chỉ là muốn nhàn tản, hoa tư trong nước 17 tòa danh sơn là muốn đi, cái này 17 tòa danh sơn chính là Nam Thiền Bộ Châu Sơn Thủy Tinh Hoa, phong cảnh quá lớn, thiên hạ vô song. Bốn hồ nước lớn cũng là muốn đi, cái này bốn hồ nước lớn truyền thuyết vô số, mỗi một đoạn cảnh trí đều là vô số truyền thuyết, một bước một cảnh, một cảnh một đoạn câu chuyện, là được thạch đầu cũng có điển cố, còn có bảy đại cổ cũng là muốn đi, Nam Thiền Bộ Châu mấy ngàn năm lịch sử nội tình, đều ở đây bảy đại cố đô bên trong, tài tử Phong Lưu, Phấn Hồng Giai Nhân, Văn Nhân Mặc Khắc, Đế Vương Tể Tướng, từng cái nổi danh nhân vật, đều cùng cái này bảy đại cố đô tương quan. Bạch Thắng nghe được liên tục gật đầu, Đoạn Khuê chính là đem người sai vặt đệ, tuy nhiên dùng võ công gia truyền, nhưng là từ nhỏ đọc qua không ít thi thư, thậm chí binh thư chiến sách, những này trí nhớ đều lưu lại cho hắn. Bởi vì là chi cố, Bạch Thắng đối với Nam Thiền Bộ Châu cũng có chút hiểu rõ, tuy nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, Bạch Thắng đi ra ngoài còn có thể lạc đường, nhưng ít nhất cũng biết thiên hạ đều có những cái kia danh thắng chi địa. Lúc này nghe Hạt Yêu êm tai nói tới, Bạch Thắng cũng có chút tâm hướng tới chi, như là địa cầu bên trên muốn đi ra ngoài du lịch, các loại thẻ tín dụng, hành lễ, ba lô bao khỏa, khách sạn, điện thoại, laptop, bút ký, máy tính bảng, camera, các loại máy nạp điện, không biết phải có nhiều phiền toái. Hơn nữa một hồi du lịch, cho dù bị người tại du lịch khu làm thịt khách, cũng là tốn hao cực xa xỉ, những thứ không nói khác chỉ là dừng chân cùng lộ phí, tự là thật lớn chi tiêu, cảnh điểm vé vào cửa tiễn còn không tính. Không nghĩ tới xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, ngược lại là có bực này tiện lợi, khống chế pháp khí phi thiên độn địa, tốc độ chẳng những so xe lửa nhanh chút ít, hơn nữa hoàn toàn miễn phí, bảo vệ môi trường thấp thoáng. Bạch Thắng suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới xong chưởng mục kích, hì hì cười nói, núi sơn thủy nước ta ngược lại là xem khá hơn rồi, hay, vẫn, là hướng người ở hơn địa phương đi a, bất quá một người đi du lịch cũng quá nhàm chán, đối đãi ta, đi tìm cái muội giấy cùng một chỗ. Bạch Thắng đem kim hà phiên rung lên, nhất thời hóa thành một đạo kim hà, dây lát, chốc lát tự bay ra mấy trăm dặm xa, kim hà phiên trải qua một lần nữa tẩy luyện, động quan chi nhanh chóng đã không thua La Gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa. Bạch Thắng đem 72 mặt kim hà phiên hóa thành một mảnh sáng lạng mây tía, vân hà, lên tới không trung, trên đường đi cũng không đi nhìn những cái kia, cảnh sắc, khó khăn lắm đã đến địa đầu lúc này mới rung lên kim hà phiên, theo như rơi xuống động quan. Bạch Thắng chậm rãi đi đến một tòa miếu am trước cửa, ngẩng đầu nhìn tấm biển bên trên Nhị Long Am ba chữ to, không khỏi trong lòng mỉm cười, đưa tay gõ cửa. Bất quá một lát trong am liền có người nhẹ giọng đáp, là người phương nào đến ta Nhị Long Am quấy? Ê a một tiếng, Nhị Long Am đại cửa mở một đạo khe hở, mở cửa nữ đạo sĩ sinh dáng người cao gầy, dựa theo hiện đại tiêu chuẩn không sai biệt lắm có một M75 đã ngoài thân cao, cái kia dẫn đường bào như tuyết trắng noãn, thiếp thân hợp. Càng phụ trợ được vị này nữ đạo sĩ nhũ rất mông tròn, đường cong lả lướt, vị này nữ đạo sĩ đúng là Doãn Khánh Tuyết nhị sư tỷ Bạch Tước Nhân. Bạch Tước Nhân vốn trên mặt hơi có mỏng giận, nhưng gặp được Bạch Thắng lập tức tự chuyển thành sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi đưa tay khẽ nâng thoáng một phát trên người tuyết trắng đạo bào, một bước tự bước đại môn, lại là kinh hỷ, lại là ngoài ý muốn nói, nguyên lai là Đoạn Khuê sư huynh, không biết Đoạn Khuê sư huynh như thế nào có rảnh đến tiểu nữ tử tu đạo địa phương. Là đưa tin sự tình, đã xong sao? Bạch Thắng lần trước cùng nàng phân biệt, cho tới bây giờ đã qua non nửa năm, Bạch Tước Nhân lời này mới vừa ra khỏi miệng, đã biết rõ hỏi không đúng, không khỏi có chút lộ ra ngượng ngùng chi ý, cuống quýt sửa lại khẩu, thỉnh Bạch Thắng đi vào. Bạch Thắng không khỏi tại trong bụng lặng lẽ cười cười, thầm nghĩ, hay, vẫn, là vị này Bạch Tước Nhân sư muội có hiện đại đô thị nữ lang phong thái, lần trước nhìn thấy lúc còn có mấy phần lãnh diễm, gần đây như thế nào còn học hội, sẽ, tiểu kiều xấu hổ. Vị này Bạch Tước Nhân sư muội như là xuất hiện ở nhà ai trong công ty, không biết được mưu sát bao nhiêu nam đồng bào ánh mắt. Bạch Thắng là ở trong xã hội đánh quay lại đây người, biết rõ cái gì nhất nên, phải hỏi, cái gì không nên nói. Hắn bị Chu Thương theo Xích Thành Tiên phái một cước đá ra chuyện này tự tuyệt bức không thể nói, Chu Thương hướng La Thần Quân cầu thân chuyện này, càng là đánh chết cũng không thể nói. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia chính là chính nhân quân tử, chính nhân quân tử tự là, tại tán gái thời điểm, không hề sẽ không đề một cái khác bé gái. Tuyệt hơn không thể để cho bất kỳ một cái nào bị chính nhân quân tử huynh phao, ngâm, qua bé gái, phát hiện hắn là bắt cá hai tay, hoặc là thiệt nhiều chiếc thuyền. Bạch Thắng ngược lại là lão thần khắp nơi, dù sao hắn kinh nghiệm rất nhiều, cũng không như có chút không có chạm qua nữ nhân thanh đầu bình thường, nhìn thấy xinh đẹp mắt điểm nữ nhân tự chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào ứng đối. Bạch Thắng cũng không cái này tật xấu, hắn cho dù đối mặt Chu Dạ thời điểm, cũng không có gì tâm hoảng ý loạn qua, có chỉ là ấm áp cùng đau lòng mà thôi. Nhưng Bạch Tước Nhân tuy nhiên tính tình có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng dù sao vẫn là cái nữ hài nhi. Bạch Thắng sinh cao lớn uy mãnh, lại xuất thân Xích Thành Tiên phái như vậy nhất đẳng đại phái, kiếm thuật càng là xuất quỷ nhập thần đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới, chính là nàng bình sinh chứng kiến ưu tú nhất xuất sắc nam tử. Nếu không là Bạch Tước Nhân tự nghĩ, nhà mình tuy nhiên cũng có chút bản lĩnh, dáng người tướng mạo đều tính ra chọn, tính cách phẩm hạnh cũng chưa chắc còn kém ai, nhưng chỉ là môn phái chênh lệch thì có điểm không xứng với Bạch Thắng, tự giác giữa hai người không có quá nhiều duyên phận, đã sớm hơi chút ám chỉ. Liếc Thắng có thể không trương sinh vượt tường, Bạch Thắng bỗng nhiên tới chơi, thật ra khiến Bạch Tước Nhân trong lòng nai con đi loạn, trong lúc nhất thời có chút ý loạn tình mê bắt đầu, Bạch Tước Nhân trong lòng bối rối, cũng không biết làm sao lại đem Bạch Thắng dẫn vào nhà mình khuê phòng, đợi nàng nhớ tới muốn cho Bạch Thắng lo pha trà lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ đến chính mình hành vi thất thố, rõ ràng lại để cho một người nam tử tiến vào nhà mình gian phòng, lúc này mới hơi có chút đỏ bừng. Một trương tuyết trắng lúng đồng tiền đẹp có chút phấn lên đào hoa, lần thêm ba phần sắc đẹp, Bạch Thắng ngược lại là lơ đễnh, hắn tại so về chim tước trong phòng ngồi xuống về sau, cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ là thoảng qua hỏi Bạch Tước Nhân tu hành, biết rõ vị này Minh Đạo Am Nhị sư tỷ đã mượn nhờ cái kia khẩu địa sát âm huyệt chi lực, đem hộ thân thực sát tu luyện đến tầng thứ hai, tự thuận miệng chúc mừng hai câu, Bạch Tước Nhân ngâm vào nước một bình trà thơm, cho Bạch Thắng rót một chén. Khôn ngoan hơi bình phục tâm tình, tự chợt nhớ tới nàng cho Bạch Thắng châm trà cái chén kia, đúng là mình bình thường thường dùng trà chén nhỏ, không khỏi sắc mặt lại là ửng đỏ một mảnh. Bạch Thắng gặp Bạch Tước Nhân như thế e lệ, liền mỉm cười, mở miệng nói ra, ta gần đây được sư môn cho phép, có thể xuống núi tùy ý đi đi lại lại, nhưng ta ngoại trừ tại Xích Thành Sơn tìm tu, tự chưa từng xảy ra mấy lần môn, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn, không biết nên hướng chạy đi đâu, nhớ tới lần trước ta đưa tin lúc. Được Bạch Tước Nhân sư muội chỉ điểm, phương có thể biết đi Thiên Bình Sơn đường nhỏ, liền mạo muội đến đây, muốn mời Bạch Tước Nhân sư muội cùng nhau đi hành đạo giang hồ. Không biết Bạch Tước Nhân sư muội mấy tháng này có thế có rảnh rỗi. Bạch Tước Nhân đằng thoáng một phát, khuôn mặt đỏ bừng, vừa đánh tan ngượng ngùng liền trở về đến, nàng nhu nhu vài câu muốn phân trần, lại không biết chính mình là nên cự tuyệt tốt hay vẫn là đáp ứng thì tốt hơn. Bạch Thắng chờ giây lát, gặp Bạch Tước Nhân giống như cái gì do dự. Không khỏi ám cười một tiếng, ra vẻ buồn rầu hình dạng, vốn là oán trách vài câu, chính mình quá mức lỗ mãng, lại oán trách vài câu, thật sự không biết đường đi, thuận tiện còn mở cái phong nhã vui đùa, lúc này mới đem Bạch Tước Nhân cảm xúc bình thản xuống. Bạch Tước Nhân do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay, vẫn, là cắn một cái răng, gật đầu đáp ứng xuống, nàng bên này mới gật đầu, trên mặt đỏ ửng tựu lan tràn tới trên cổ, mỹ nhân như ngọc, điểm một chút đào hồng. Cho dù Bạch Thắng như vậy xa trường lão luyện, cũng không khỏi phải xem trong nội tâm dịch trạng động. Phải biết rằng tại xã hội hiện đại, tuy nhiên cũng có mấy cái tiểu kiều xấu hổ, nhưng ngươi cũng không biết người ta có vài phần là giả ra lừa gạt đồ ngốc, hay, vẫn, là cố ý trêu chọc ngươi chơi, thật có thể thẹn thùng đến nước này nữ hài nhi, không nói là phượng mau lân giác, người bình thường cũng tựu đều gặp không đến. Bạch Thắng gặp Bạch Tước Nhân đã đáp ứng, liền thuận miệng nhấc lên bảy đại cố đô sự tình. Bạch Tước Nhân đối với cái này bảy đại cố đô ngược lại là có phần quen thuộc, lập tức liền vì Bạch Thắng giảng giải rất nhiều truyền thuyết cùng điển cố, lại để cho Bạch Thắng nghe được liên tục gật đầu, tự giác mở rộng tầm mắt. Đến buổi tối, Bạch Thắng dĩ nhiên là tại Nhị Long Am ở đây, cũng may hắn còn không có như vậy cầm thú, Bạch Tước Nhân cũng không phải có thể đơn giản lăng nhục nữ hài nhi, cho nên Bạch Thắng hay, vẫn là ở tại lần trước ở qua cái gian phòng kia phòng trọ, cũng không có tại Bạch Tước Nhân trong phòng ngủ lại. Bạch Thắng một đêm này ngủ đến ngược lại là rất tốt, nhưng Bạch Tước Nhân một đêm này trằn trọc, cơ hồ tự chưa từng chợp mắt, nàng nghĩ tới đến Bạch Thắng rõ ràng đến ước nàng du lịch, liền không nhịn được có rất nhiều tâm thần bất định. Mắt thấy được thiên tướng tản sáng, Bạch Tước Nhân mới đem quyết định chắc chắn, xoay người bắt đầu ngắt pháp quyết, tĩnh tọa hơn nửa canh giờ, lúc này mới đem sở hữu tất cả cảm xúc đè ép xuống dưới, gặp lại Bạch Thắng lúc sau đã là mây trôi nước chảy, lại khôi phục đã đến lần trước điềm tĩnh phong độ tư thái. Hai người đều là tu tiên thế hệ, thật cũng không cái gì hành lễ cần thu thập, Nhị Long Am chung quanh mấy ngàn dặm đều không có người nào yên, thuốc, cũng không, cần phải lo lắng môn hộ. Bạch Tước Nhân chỉ là đem mình một bộ trận kỳ mở ra, để lại tứ phía phong tỏa Nhị Long Am, miễn cho có cái gì giả thú xông vào, liền xem như sắp xếp xong xuôi trong am công việc, tùy thời có thể cùng Bạch Thắng ra đi. Bạch Thắng tự nhiên sẽ không đem Kim Hà Phiên lộ ra đến, cái này xem như hắn nhất ẩn giấu bổn sự, cho dù tại La Gia tỷ muội trước mặt hắn cũng cực lực giấu giếm, càng không khả năng tại Bạch Tước Nhân trước mặt khoe khoang. Dùng một câu rất cổ long mà nói để giải thích, ngươi người thân cận nhất, mới có thể chính thức tổn thương ngươi. Bạch Thắng chưa bao giờ cảm thấy, chính mình có bí mật gì nhất định phải cùng người thân cận chia sẻ, tựu nếu như một người nam nhân yêu một cái nữ nhân, chưa hẳn muốn nói cho đối phương biết chính mình 3 năm trước đây có một quan hệ rất không tệ bằng hữu bệnh chết, bởi vì chuyện này cùng giữa hai người cảm tình một chút quan hệ cũng không có. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng không cho rằng, mình coi như cùng một cái nữ nhân nào đó đã có rất thân mật quan hệ, nhất định phải muốn đem ngân hàng của mình tài khoản cùng mật mã nói cho đối phương biết. Cái loại này cảm giác mình có thể vì một cái mới cua được tay bất quá 3 ngày nữ hài nhi cũng có thể đi chết, hoặc là đuổi không kịp nữ hài nhi tự muốn đem đối phương giết chết, thậm chí nguyện ý tiêu diệt cha mẹ của mình đến thỏa mãn bạn gái Vương Bát Đảng, kỳ thật tựu là một ít tâm lý biến thái, cùng tình yêu không có bất cứ quan hệ nào. Hắn có Kim Hà Phiên cùng Đại La, Tiểu La có quan hệ sao? Tựu nếu như Đại La Tiểu La cũng sẽ không biết nói với hắn, cha mẹ cho các nàng tỷ muội chuẩn bị bao nhiêu lợi hại đòn sát thủ đồng dạng. Loại sự tình này nhi vốn tựu bắn đại bác cũng không tới, cho nên Bạch Thắng rất nhẹ nhàng tự tại đem La Thần Quân ban tặng hắc thiết một thuyền lấy đi ra, trước là mình phi thân nhảy lên đi, sau đó gọi Bạch Tước Nhân cũng đi lên. Bạch Tước Nhân nhìn thấy cái này chiếc phi chu, trong mắt cực kỳ hâm mộ chi ý, cơ hồ đều không thêm che giấu. Phải biết rằng cho dù Xích Thành Tiên phái lớn như vậy môn phái, cũng không phải từng cái đệ tử đều có thể có một kiện phi độn pháp khí, ví dụ như Đoạn Khuê đại huynh sẽ không có, huống chi Minh Đạo Am như vậy nhị lưu môn phái. Pháp khí loại vật này tại tu tiên đạo trong đám người, tỷ lệ đại khái là 10-1, là cái tu tiên người mới sẽ có một cái có được pháp khí, mà bay độn pháp khí thì càng hiếm thấy, đại khái muốn 100 kiện pháp khí trong mới có một kiện. Nói một cách khác tại tu luyện tiên đạo cái này quần thể ở bên trong, phi độn pháp khí tỷ lệ phổ cập là 1/1000, khả năng còn hơi có chưa đủ. Bạch Thắng gặp bên trên khác phái đệ tử, chỉ có Ngũ Dâm Tôn Giả có một kiện Hà Quang Liên, một tòa Nại Hà Kiều, Thúy Vũ Tiên Tử có một đóa Thúy Yên Vân, La Gia Tỷ Muội có Bạch Ngọc Thuyền Hoa, những thứ khác như là Lý Tam Lan, Bạch Cốt Câu Chân Giáo Trung Hàm, Bắc Mang Sơn Nhất Mạch Tam Thần Tử Vu Lâm, Hạt Trung Tử Tùy Quý, Âm Sơn Hắc Khôi Lão Yêu, Minh Tam Sơn Bá Tố, Minh Đạo Am hai cái muội giấy đều không có phi độn pháp khí, thậm chí mà ngay cả Thổ Mộc Đảo cái kia 7 tên trong hàng đệ tử, cũng chỉ có một người khống chế chính là phi độn pháp khí, những người còn lại sử dụng pháp khí đều là công phạt chi dụng, thậm chí mà ngay cả Lý Thủ Ý cũng chỉ có này tòa Nại Hà Kiều vốn phi độn pháp khí, hắn Âm Dương Đồng Tử Châu chỉ cái, xem như gia tăng thân pháp khí, còn không tính là phi độn pháp khí. Hơn nữa Bạch Thắng chứng kiến cái này vài món phi độn pháp khí, Hà Quang Liên cùng Nại Hà Kiều đều là có khác công dụng, phi độn chỉ là bổ sung, chính thức vốn phi độn pháp khí chỉ có Thúy Yên Vân cùng Bạch Ngọc Thuyền Hoa. Bạch Thắng hắc thiết một thuyền, La Thần Quân tiễn đưa nhẹ nhõm, Bạch Thắng cũng không có cảm thấy thứ này có nhiều trân quý, nhưng là tại khác phái đệ tử trong mắt, cái này chiếc hắc thiết một thuyền nhưng lại một loại cực kỳ hâm mộ không đến, cầu còn không được bảo vật, hắc thiết một thuyền tại Diêm Phù Đề thế giới. So trên địa cầu một cổ bản số lượng có hạn bố thêm địch uy long, chỉ sợ còn muốn càng trêu chọc muội giấy tâm hồn thiếu nữ. Trên địa cầu ngươi khai mở chiếc giá trị 100 vạn tốt xe, đi bất luận cái gì một chỗ đại học cửa ra vào, đều có xinh đẹp muội giấy đến đây hỏi, ca ca có thể hay không đáp ta đoạn đường. Giá trị hơn 1000 vạn xe sang trọng, càng là ước pháo không bên trên lợi khí, cơ hồ có thể đạt tới không hướng mà bất lợi cảnh giới thượng thừa. Tại Bạch Tước Nhân trong suy nghĩ, Bạch Thắng cái này chiếc hắc thiết một thuyền so trên địa cầu thành phần tri thức muội giấy xem bố thêm địch uy long cao hơn chút ít, cái kia hoàn toàn là hai chủng không tại một cấp độ bên trên hưởng thụ. Bạch Thắng tuy nhiên một mực không thể đột phá thiên nhân cảnh, nhưng pháp lực lại cùng ngày tăng vọt, ngự khí phi độn cũng so vừa lĩnh ngộ là thuần thục nhiều. Tuy nhiên dùng tu vi của hắn, khống chế hắc thiết một thuyền phi độn tốc độ còn không phải quá nhanh, một ngày đêm miễn cưỡng có 1-2-3 nghìn dặm, so độc giác phun vân thú chậm hơn chút ít. Nhưng dù sao tại bầu trời phi hành cùng tại mặt đất chạy trốn bất đồng, cái này chiếc hắc thiết một thuyền chính là năm đó La Thần Quân chỗ luyện, một nửa là vì lấy người đấu pháp chi dụng, mặt khác một nửa mới được là khống chế phi độn. Cho nên phi chu trong có 3 bộ đồ cấm pháp, một bộ là vân triện lôi quang pháp, một bộ là ngàn chuyển kim liên bí quyết, còn rất có nghề, có một bộ là kim đao lửa cháy mạnh cấm pháp, chỉ là La Thần Quân ban cho Bạch Thắng cái này chiếc hắc thiết một thuyền thời điểm. Chỉ đem vân triện lôi quang pháp vân triện bộ phận truyền thụ, lại để cho hắn có thể khống chế cái này chiếc hắc thiết một thuyền phi độn, còn lại 2 bộ pháp thuật đều chưa từng truyền thụ, cho nên Bạch Thắng cũng không cách nào thúc giục hắc thiết một trên thuyền toàn bộ pháp thuật. Tuy nhiên hắn theo La Thần Quân chỗ học lén xích thành thực phù 12 giống như căn cơ biến hóa, nhưng chưa đã đến có thể đem chi hiểu rõ, hơn nữa đem 12 giống như biến hóa lẫn nhau dung hợp, sinh ra mới pháp thuật tình trạng. Tại tăng thêm Bạch Thắng hơn khổ công đều hoa tại long hình kiếm lục lên, cũng không được tâm tư cân nhắc, cho nên hắc thiết một thuyền hắn có thế thúc dục cũng còn chỉ là phi độn công năng. Bạch Tước Nhân ngồi ngay ngắn ở hắc thiết một trên thuyền, ngẫu nhiên thăm dò xuống nhìn lại, tựa hồ cũng có chút hạnh phúc. Phải biết rằng Bạch Tước Nhân mặc dù có ngân sát tu vị, nhưng bởi vì tu vị còn thấp, cũng không có cưỡi gió phi độn pháp quyết, cho nên vẫn không thể phi hành. Lúc này đây hay, vẫn, là dính Bạch Thắng quang. Mới lần thứ nhất bay lên bầu trời, đáy lòng sao có thể không có một ít loại nhỏ, tiểu nhân, hưng phấn. Bạch Thắng lần thứ nhất bị cửu sư huynh cầm Vân Nhi Tư Mã Dịch dẫn theo thượng thiên phi hành, so Bạch Tước Nhân biểu hiện cần phải nhiều, nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn tại Thục Sơn 2 trong không ít phi độn nguyên nhân. Bạch Thắng nhìn thấy Bạch Tước Nhân cái này bộ dáng, liền hữu ý vô ý tìm nàng nói chuyện, dần dần hóa giải Bạch Tước Nhân khẩn trương, cũng làm cho nàng từ phía trên hướng xuống nhìn lại. Càng có chút ít hào hứng bừng bừng, hai người đã bay nửa ngày, Bạch Thắng nhìn Bạch Tước Nhân đối với khống chế phi chu hơi có chút hứng thú, sẽ đem khống chế phi chu pháp quyết truyền cho Bạch Tước Nhân, thay đổi Bạch Tước Nhân đến khống chế cái này chiếc hắc thiết một thuyền. Bạch Tước Nhân nếu là cùng Bạch Thắng động thủ, khả năng liền một kiếm cũng sống không qua, nhưng so đạo hạnh nhưng lại hàng thật giá thật ngưng sát cảnh giới, so Bạch Thắng cao hơn một bậc. Cho nên đem làm nàng đến khống chế hắc thiết một thuyền thời điểm, lập tức tự thôi phát cái này chiếc phi độn pháp khí toàn bộ tốc độ, so Bạch Thắng khống chế thời điểm, phải nhanh gấp 3 còn không ngớt, đã sơ lược đuổi đến bên trên luyện cương đẳng cấp cao nhân. Bạch Tước Nhân còn là lần đầu tiên khống chế phi độn pháp khí, tại trên bầu trời cực nhanh bình thường phi hành, trong lòng hưng phấn ngoài, tự đùa thập phần vui vẻ. Vốn nàng vẫn có vài phần không màng danh lợi trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình, thế nhưng mà tại Bạch Thắng bên người, lại không biết như thế nào đều cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ. Không khỏi tự lộ ra rất nhiều tiểu nữ hài nhi tâm tính đến, cười cũng so bình thường vui vẻ nhiều, đem làm hắc thiết một thuyền bay đến đòn dông trên thành không, Bạch Tước Nhân vẫn có chút lưu luyến, nhưng lại không có ý tứ tiếp tục cầm giữ kiện pháp khí này, nàng đem hắc thiết một thuyền thao túng trả lại cho Bạch Thắng, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần vẫn chưa thỏa mãn chi ý, Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, bỗng nhiên cười nói, xem Bạch Tước Nhân sư muội như thế ưa thích phi độn pháp khí. Vừa mới trong tay của ta có một kiện đoạt tự một vị yêu nhân Thúy Yên Vân, tự chuyển tăng Bạch Tước Nhân sư muội tốt rồi. Bạch Thắng theo Thúy Vũ tiên tử trong tay đoạt được Thúy Yên Vân, bởi vì tại Vương Tá đạo nhân trong động phủ nuốt hấp hắn một kiện sụp đổ tán đồng loại pháp khí hài cốt, phẩm chất rất có tăng lên. Chỉ là Bạch Thắng bởi vì đỉnh đầu pháp khí đã đủ nhiều, cũng không tinh lực lại đến tế luyện cái này đóa Thúy Yên Vân. Đại La Tiểu La hai cái muội giấy chính là tiên nhị đại. Loại này lễ vật Bạch Thắng cũng biết tiễn đưa không ra tay, hơn nữa hắn cũng minh bạch giống như Đại La Tiểu La loại này cô gái được chiều chuộng, lễ vật tại các nàng trong mắt không lắm, đáng giá, căn bản không có cách nào lợi dụng tiễn đưa tiểu lễ vật để tăng trưởng hảo cảm độ, nhưng Bạch Tước Nhân tự bất đồng, Minh Đạo Am xa xa so không được Thiên Đô Phong, toàn bộ tông môn trong cũng chỉ có hai kiện pháp khí, hai khẩu phi đao chính là Am chủ thân phận biểu tượng, một bộ trận kỳ đã truyền cho Bạch Tước Nhân, chỉ là bộ này trận kỳ tế luyện cấm chế trọng mấy cũng không nhiều, mà ngay cả Tam Thần Tử Vô Lâm Bích Linh Âm Hỏa đều cũng ngăn cản cố hết sức. Cái này Đóa Thúy Yên Vân tuy nhiên tại Bạch Thắng trong mắt cũng không coi là vật gì tốt, nhưng đối với Bạch Tước Nhân mà nói, tự giống như phú hào đại thiếu gia đưa tặng bạn gái một cổ cốc chờ 911 giống như, xa hoa đủ để đem Bạch Tước Nhân cuối cùng một điểm rụt rè đánh nát. Bạch Tước Nhân dù sao cũng là tu tiên đạo nữ hài nhi, còn thật không có xã hội hiện đại những cái kia, nữ hài nhi tục khí cùng tham mộ tiền tài, mặc dù cái này Đóa Thúy Yên Vân đã tốt đến làm cho nàng yêu thích không buông tay. Lại là mong nhớ ngày đêm chi vật, vừa rồi hay bởi vì khống chế hắc thiết một thuyền tiêu giao vân tiêu, đưa tới một chút yêu thích chi tâm, nhưng vẫn là rất uyển chuyển, cũng rất kiên quyết cự tuyệt nói, vật ấy quá mức trân quý, Đoạn Khuê sư huynh chớ để gãy sát Bạch Tước Nhân, ta không thể nhận cái này Đóa Thúy Yên Vân. Bạch Thắng mỉm cười, rõ ràng lập tức thuận thế nói ra, là ta muốn kém, Bạch Tước Nhân sư muội sao là loại này tham mộ người bên ngoài thứ đồ vật nữ hài nhi, cốt bỏ đi, cốt bỏ đi. Làm sư huynh không hề đề cái này tiễn đưa chữ, chỉ là chúng ta đi ra du ngoạn, khó tránh khỏi có cần thay đi bộ chỗ, ta cái này chiếc hắc thiết một thuyền chính là sư môn ban tặng, có rất nhiều bất tiện chỗ, sẽ đem cái này Đóa Thúy Yên Vân tạm mượn Bạch Tước Nhân sư muội, thuận tiện những này qua xung đi đi lại lại. Bạch Thắng thay đổi một cách nói, Bạch Tước Nhân cũng có chút ý động, Bạch Thắng rèn sắt khi còn nóng, liền đem một bộ tiểu chư thiên vân cấm chân pháp truyền thụ cho Bạch Tước Nhân. Bộ này vân hệ pháp thuật chính là long hình kiếm lục trong 6 loại vân hệ pháp thuật một trong, phi độn chi nhanh chóng nhanh nhất. Bạch Thắng cũng không biết tiểu chư thiên vân cấm chân pháp chính là thiên hạ đều biết vài loại độn pháp một trong, trân quý chỗ thậm chí có thể cùng xích thành kiếm lục. Huyền Minh Thông U kiếm quyết như vậy trấn phái pháp quyết đánh đồng, tuy nhiên truyền lưu rất rộng, nhưng có thể có nguyên vẹn không sức mẻ truyền thừa môn phái lại cực hãn hữu, mà ngay cả xích thành tiên phái cùng Huyền Minh phái lớn như vậy phái đều không có bộ này pháp quyết. Mà ngay cả Bạch Vân Tông tế luyện Thúy Yên Vân pháp quyết, đều là từ nơi này bộ đồ tiểu chư thiên vân cấm chân pháp không trọn vẹn pháp môn trong một lần nữa suy điển đi ra, dốc sức thua xa. Bạch Thắng cũng là bởi vì bộ này tiểu chư thiên vân cấm chân pháp có thể giấu đi vốn là Thúy Yên Vân tế luyện pháp môn, lại thoạt nhìn có chút cao minh, lúc này mới tùy ý truyền thụ, cũng tịnh không nghĩ tới quá nhiều. Kỳ thật bộ này pháp quyết trân quý chỗ, so Thúy Yên Vân bản thân còn mạnh hơn Thắng gấp 10 lần. Bạch Tước Nhân được bộ này tiểu chư thiên vân cấm chân pháp, lập tức đã biết rõ bộ này pháp quyết trân quý, không khỏi lại là một hồi xa tư, trong đôi mắt đẹp đã nhiều hơn một tia thứ đồ vật. Pháp quyết loại vật này không giống pháp khí, đã nghe qua còn có thế lui về, loại chuyện này cho dù tiên nhân cũng làm không được. Bạch Tước Nhân cũng là có chút ít tâm cơ nữ hài nhi, tuy nhiên Bạch Thắng cũng không dặn dò nàng, không được truyền thụ người bên ngoài, nhưng là Bạch Tước Nhân lại nhiều thêm vài phần nghĩ cách, đáy lòng thầm nghĩ. Đoạn Khuê sư huynh truyền của ta pháp quyết, thật sự tinh kỳ ảo diệu, tại phía xa ta Minh Đạo Am vài loại pháp quyết phía trên. Minh Đạo Am đã đến ta cái này đồng lứa, thì ra là ta cùng Doãn Khánh Tuyết sư muội tranh chấp, xem ý của sư phụ, chỉ có 89 là hy vọng ta khai sáng Nhị Long Am nhất mạch, trấn thủ địa sát âm huyệt, Doãn Khánh Tuyết sư muội chấp trưởng Minh Đạo Am. Nếu là như thế, ta nếu là không có mấy tay người khác chỗ không sở trường. Nhị Long Am nhất mạch muốn vĩnh viễn đều bị Minh Đạo Am phần quan trọng áp chế, cái này bộ tiểu chư thiên vân cấm chân pháp có thể khai sáng Nhị Long Am nhất mạch cục diện, ta tuyệt sẽ không cùng người bên ngoài nói biết. Bạch Tước Nhân loại tâm tính này, tự nếu như tại hiện đại công ty lớn ở bên trong, ai cũng sẽ không đem chính mình hộ khách tài nguyên giới thiệu cho đồng sự, cái loại này đem mình hộ khách tài nguyên giới thiệu cho đồng sự ngốc điểu, kết cục nhất định là bị đồng sự tìm kiếm nghĩ cách đá ra công ty. Cuối cùng rơi vào một cái tường lâm tẩu kết cục, ta quan biết mọi người cảm tình tốt, ai biết ta dạy hắn nhiều như vậy, cuối cùng lại lạc được như vậy, kỳ thật cái loại người này một chút cũng không đáng đồng tình, bằng hữu cũng chia là đủ loại khác biệt, sinh tử chi giao cùng sơ giao, hoạn nạn bằng hữu cùng bạn nhậu vốn chính là rất có khác nhau. Hướng sơ giao phó thác sinh tử, muốn cùng bạn nhậu cùng chung hoạn nạn, kết cục nhiều thảm đều không kỳ quái, Bạch Tước Nhân cùng Doãn Khánh Tuyết tuy nhiên là đồng môn sư tỷ muội. Nhưng nàng đã sớm luyện tự hộ thân thực sát, đã đến Nhị Long Am tìm tu. Doãn Khánh Tuyết nhập môn thời điểm, nàng đã cực nhỏ tại Minh Đạo Am ở lại đó, về sau lại đến Nhị Long Am, hai sư tỷ muội kỳ thật cũng không bao nhiêu thời gian cùng một chỗ, cảm tình cũng gần kề tựu là có phần hòa hợp mà thôi. tựu nếu như Bạch thắng tại Xích Thành Tiên Phái, đồng môn sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa là có, nhưng là có thế vì hắn phản kháng Chu Thương, cảm tình tốt đến loại tình trạng này sư huynh đệ, lại một cái đều không có, đây cũng không phải là nhân tình lương bạc, chính là thân sơ có khác, phân không rõ điểm này người, cầm không đáng cho rằng bằng hữu người làm bằng hữu, ngược lại tổng đi tổn thương thiệt tình đối với bọn họ người tốt, cũng tự kết giao không đến thiệt tình bằng hữu. Mặc dù có mấy cái thiệt tình bằng hữu cuối cùng cũng muốn cãi nhau mà trở mặt, Bạch Thắng truyền thụ Bạch Tước Nhân Tiểu Chư Thiên Vân cấm chân pháp về sau, cố ý các loại Bạch Tước Nhân đem Thúy Yên Vân tế luyện, cái này đóa Thúy Yên Vân vốn là Thúy Vũ tiên tử yêu nhất, cũng không biết hao tốn bao nhiêu trên giường khổ công, lúc này mới một chút gom góp tài liệu, lại bộ đồ hỏi lên tế luyện pháp quyết. Nhưng là cũng bởi vì nàng tâm quá lớn, lại muốn đến đi tiếp Thiên Phong trộm cướp hư nhan đan. Lúc này mới rơi xuống cái thân tử đạo tiêu, kết cục. Cái này đoạt Thúy Yên Vân bị Thúy Vũ tiên tử gia nhập một điểm vạn niên Thúy Anh, hóa sinh ra tự biến thành một đóa màu sắc xanh biếc đám mây, đẹp mắt đã cực, hay bởi vì cái này đóa Thúy Yên Vân tại Vương Tá đạo nhân trong động phủ, cắn nuốt một kiện sụp đổ tán đồng loại pháp khí, phẩm chất càng tốt, phóng đại ra, xanh biếc bên trong còn dẫn theo năm màu vân ai, lưu chuyển không ngớt, phản phất giống như tiên gia linh vật. Bạch Tước Nhân dù sao cũng là ngưng sát cảnh giới nhân vật, cho nên cũng vô dụng bao nhiêu công phu, sẽ đem Thúy Yên Vân tế luyện nhất trọng tấm chế, trải qua nàng một lần nữa tế luyện về sau, cái này đóa Thúy Yên Vân nội tấm chế cũng hơi sinh biến hóa, bị Tiểu Chư Thiên Vân cấm chân pháp bao trùm vốn là Bạch Vân Tông tấm chế, Bạch Thắng thu hắc thiết một thuyền cùng Bạch Tước Nhân tại Đòn Dông Thành bên ngoài theo như rơi độn quang. Đòn Dông Thành tại Hoa Tư Quốc lập hướng trước khi, từng là bốn đời vương triều thủ đô chỗ tại. Cho nên phồn hoa vô cùng, cho dù Hoa Tư Quốc thủ đô Hoa Tư Thành cũng so ra kém, chỉ là bởi vì chỗ bình nguyên phía trên, khắp nơi không hiểm có thế cao thủ, chính là bốn phương thông suốt chi địa, cho nên tuy nhiên người ở tụ hợp, nhưng lại bất lợi binh gia tranh phong, không hiểm yếu có thế cao thủ. Nếu là quốc hướng cường thịnh, tự nhiên là bát phương triều bái cách cục, nếu là quốc hướng ám nhược, tự là rối loạn chi địa. Hoa Tư Quốc hôm nay quốc chủ cũng không tính minh quân, chỉ là không tính quá mức lờ mờ mà thôi. Hoa Tư Quốc quốc lực cũng so không được trước đây cường thịnh nhất mấy cái triều đại, cho nên không dám lập thủ đô cùng Đòn Dông Thành, mà là lập thủ đô tại số là Thiên Hạ Hùng Thành Hoa Tư Thành. Phía nam các nước nếu là hưng binh, muốn đánh đến Hoa Tư Thành, trên đường đi muốn công phá bảy tòa hùng quan, mới có thể mã đạp Hoa Tư đầu tường, địa thế hiểm yếu là Hoa Tư Quốc chưa thành chi quan. Bạch Tước Nhân một đôi bàn tay như ngọc trắng lật qua lật lại, tự là vuốt vuốt một đoàn lục giống như phỉ thúy giống như đám mây. Nàng mới tế luyện nhất trọng tấm chế tự vui mừng cực kỳ khủng khiếp, thêm chi tuy nhiên Bạch Thắng nói là tạm mượn, nhưng đưa tặng chi ý hiển thị rõ, cũng không nói đòi hỏi công việc, Bạch Tước Nhân tự nhiên thiệt tình yêu thích, vuốt vuốt chi tế cũng là đang không ngừng thẩm thấu nhập nhà mình chân khí, tế luyện cái này đoàn Thúy Yên Vân. Bạch Thắng ngược lại là không có để ý Bạch Tước Nhân tâm tư, đứng tại Đòn Dông Thành bên ngoài, mắt nhìn lấy cái này tòa trải qua mưa gió, không biết tại thời gian trong sừng sững bao lâu quan thành. Trong nội tâm suy nghĩ phiêu đảng, Đòn Dông Thành địa vị, có chút cùng loại Trung Quốc cổ đại Trường An, cũng hiện nay Tây An thành phố. Tây An thành phố là Tây Bắc khu đại thành đệ nhất thành phố, Thiểm Tây đại thành đệ nhất thành phố, là trên đời nổi tiếng thế giới tứ đại văn minh cố đô một trong, trung tâm quốc cố đô đứng đầu, là Trung Quốc trong lịch sử lập thủ đô thời gian dài nhất, lập thủ đô triều đại tối đa, lực ảnh hưởng lớn nhất đô thành, tại Sử Ký trong được vinh dự Kim Thành ngàn dặm. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, xảy ra hoàng đế nhiều, có một cái mạng lưới trong tiểu thuyết tiết mục ngắn rất có thể đại biểu, cái kia quyển tiểu thuyết ở bên trong tầng thủy hoàng xuyên Việt đã đến hiện đại, gặp được mặt khác mấy cái xuyên Việt đã đến hiện đại hoàng đế, lúc ấy thủy hoàng đế một câu lời kịch là, không đánh tơ, tí ti, vua bù nhìn sao, ngỗng cũng đã làm, cái này hương vị tựu là thiểm mắt lời nói, Bạch Thắng không có đi qua Tây An, nhưng là trong thoáng chốc hắn trong suy nghĩ Tây An. Tự cùng Đòn Dông Thành giao hòa cùng một chỗ, đều là dẫn theo cố lão tang thương, đến từ lịch sử khí tức, đại khí ung dung, lại để cho người tự nhiên mà sinh hoài cổ tình ý, ký, tức đến duy đem sách cũ xem, bao lâu dắt tay nhập Trường An, Bạch Thắng bỗng nhiên nhớ tới câu này thơ cổ, nhịn không được nhớ lại chính mình kiếp trước từng ly từng tí, nói thực ra hắn tại Diêm Phù Đề thế giới có thể nói được xưng tụng sinh hoạt vui sướng, chẳng những thân là quan lớn chi tử. Mà lại bái nhập Xích Thành Tiên Phái như vậy tiên đạo đại phái, lại rất có thể lấy được La Thần Quân chi nữ như vậy tiên hai thay tiểu thư, lại tùy thời có thể tìm được nhất đẳng tiểu mỹ nhân làm bạn đi du lịch, mình cũng là tiền đồ vô lượng, chỉ cần có thể lướt qua thiên nhân cảnh, tựu là cái này thế giới cao cấp tu sĩ. Mặc dù không có hiện đại hóa các loại giải trí phương tiện, nhưng cho dù trên địa cầu muốn rất tốt sinh hoạt cũng là lên giá tiễn, hắn cả đời cũng lợi nhuận không đến mua 200m phòng ở khoản tiền, cũng không dám muốn mua chiếc xe khởi kéo cũng không tệ lắm tốt xe, nhưng ở Diêm Phù Đề thế giới 2000m phòng ở đều ghét bỏ quá nhỏ, hơn nữa cảnh trí một cái so một cái tốt, đều là tu tiên người ai còn chơi xe như vậy tục tằng đồ vật, mọi người đồ đều là phi chu, đám mây, kiếm độn các loại triều hàng. Nhưng Bạch Thắng hay, vẫn, là ngẫu nhiên hội, sẽ, nhớ tới, chính mình trên địa cầu sinh hoạt từng ly từng tí, bởi vì hắn trên địa cầu, có lẽ không có gì bằng hữu, thân thích cũng đều không đến hướng, mà ngay cả bạn gái cũng đều chết hết, nhưng chung quanh lui tới đều là đồng loại, mà tới được Diêm Phù Đề thế giới, cho dù người của thế giới này cùng hắn sinh đều là một cái lỗ mũi há miệng, hai con mắt hai cái lỗ tai, bên ngoài cơ hồ tìm không thấy cái gì khác biệt. Thậm chí mà ngay cả màu da cùng tóc đều so với cái kia Âu Mỹ người càng cùng thân là Trung Quốc người hắn tiếp cận, nhưng là Bạch Thắng lại sâu sâu minh bạch, hắn ở cái thế giới này là cái chính cống dị loại, người ly hương tiện, cũng bởi vì điểm ấy tự mình hiểu lấy, cho nên Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng sẽ không đem ai xem có nhiều thân, hoặc là ngày khác sau tại Diêm Phù Đề thế giới lấy vợ sinh con, ngủ lại cắm rễ, nhưng hiện tại hắn còn không có có thể dắt tay cùng người, mặc dù Chu Thương vì hắn cầu hôn. Đại La Tiểu La đối với hắn cảm giác cũng không tệ, nhưng Bạch Thắng cũng không thấy được loại chuyện này tự nhất định nắm chắc, xã hội hiện đại người, tốt không thể, ở chung nhiều năm, cuối cùng chia ly tình lữ còn thiếu sao, huống chi hắn cùng Đại La Tiểu La cũng không quá đáng tựu là mới tiếp xúc mấy ngày, liền tình lữ cũng còn không được cho, ở đâu có thể chẳng biết xấu hổ bắt người gia sản làm tất nhiên hậu cung người chọn lựa, phao, ngâm, mùi giấy loại chuyện này, là phải có trả giá, có cố gắng. Tìm đúng người rồi, nhưng lại có chút lại để cho muội giấy ưa thích đặc sắc, mới có thế đại công cáo thành. Cho dù tại xã hội hiện đại nữ hài tử đều cởi mở, ma pháp sư, đại ma pháp sư cùng triệt sắc nhóm cho tới bây giờ cũng đều không ít, Bạch Thắng vụng trộm chạy đến tìm Bạch Tước Nhân du ngoạn, cũng không phải thật muốn đối với người ta nữ hài tử thế nào, chỉ là bởi vì hắn tại Thiên Đô Phong bên trên thừa nhận áp lực quá lớn, Đại La Tiểu La tất lại có như vậy một cái. Đơn giản có thể bóp chết hắn lão tử tại, tuy nhiên La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội cũng không có có thế bắt bẻ, nhưng vẫn cựu lại để cho Bạch Thắng có chút không được tự nhiên. Tương đối mà nói, Bạch Tước Nhân với hắn mà nói, tự cơ hồ không có gì áp lực, mọi người ở chung mà bắt đầu, ngược lại Bạch Thắng là thái độ tương đối nhẹ nhõm chính là cái kia. Bạch Tước Nhân đi theo Bạch Thắng một đường chậm rãi đến gần Đòn Dông Thành cửa thành, nàng thấy chung quanh lui tới người dần dần nhiều. Không tốt lộ ra kỳ dị chỗ đến, lúc này mới đem Thúy Yên Vân thu, nhưng trong nội tâm ngăn không được vui mừng, làm cho nàng như cũ thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve túi pháp bảo. Bạch Thắng chỉ là nửa tục nửa đạo hữu cách ăn mặc, Bạch Tước Nhân nhưng lại một thân đứng đắn nữ đạo sĩ trang phục, hai người kết bạn mà đi, cho dù không có gì kỳ dị chỗ cũng có phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Dù sao Bạch Tước Nhân sinh dáng người yểu điệu, dung mạo lại thật đẹp, nàng cho dù tại Bạch Thắng kiếp trước địa cầu. Cho dù tại tố chất tương đối cao đại đô thị, cho dù tại TS hoành hành trên Internet, cũng đều là hãng hữu cực kỳ tiểu mỹ nhân, huống chi Diêm Phù Đề thế giới mỹ nữ tỷ lệ phổ cập, chỉ sợ còn chưa kịp trên địa cầu vắng vẻ thôn trấn. Bạch Thắng theo Xích Thành Sơn hướng Thiên Bình Sơn đưa tin, trên đường đi cũng đã gặp rất nhiều phàm tục nữ tử, nói thực ra phần lớn là đều sinh đắc bảy người quái dị, trước mặt thanh thanh khách cùng Hoàng đế hậu cung Tần Phi tương tự, khó được có mấy cái xinh đẹp mắt. Thì ra là cô gái nông thôn đẳng cấp, cùng loại Doãn Khánh Tuyết, Bạch Tước Nhân, La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội như vậy nữ tử, hắn trên đường một cái đều chưa thấy qua. Lần trước ngay cả là bởi vì là tiểu thư khuê cắt theo không ra khỏi cửa nguyên nhân, cô gái đẹp này tỷ lệ phổ cập cũng quả thực thấp đi một tí, người qua đường liên tiếp chú mục, Bạch Thắng cũng không phải cái gì để ý, Bạch Tước Nhân lại hơi có chút để ý, nàng có chút do dự liền từ trong tay áo lấy ra một đầu khăn tay. Đem xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp che khuất, lúc này mới thoảng qua nhiều, tuy nhiên như cũ ngăn không được có người nhìn xem, nhưng tổng cách khác mới thiểu trêu chọc chút ít ánh mắt, hai người dựa theo quy củ, giao vào thành tiền thuế, lúc này mới bước vào Đòn Dông Thành ở trong, Bạch Thắng dựa theo kiếp trước lệ cũ, muốn tìm cái bà mua mở lớn lương thành địa đồ, thậm chí còn muốn thuê dông cái hướng dẫn du lịch, nhưng là ở cửa thành phụ cận tìm một vòng, rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì cùng du lịch tương quan ngành sản xuất. Cái này mới tỉnh ngộ tại đây không phải hắn xuyên việt đến thế giới kia, cũng không có khắp nơi đều là lừa bố mày cảnh điểm bán vé, cũng không có người bán cơ bản giống nhau vật kỷ niệm, cũng không có người dựa vào kéo hacker kiếm tiền. Năm đó Bạch Thắng cũng đi du lịch qua mấy lần, chẳng qua là khi hắn phát hiện cơ hồ sở hữu tất cả du lịch khu đặc sắc, đều là các loại sừng trâu sơ, trân châu vòng cổ, thiệt giả không biết ngọc khí, các loại một đầu biểu diễn thời điểm, khắp nơi đều là hơi tiền trùng thiên thời điểm. Sẽ thấy cũng không có trông cậy vào có thế nhìn đến trong truyền thuyết danh thắng, Diêm Phù Đề thế giới, Nam Thiềm Bộ Châu, Hoa Tư Quốc Đòn Dông Thành, hiển nhiên cùng hắn kiếp trước đi qua cái kia chút ít kinh điển bất đồng, nhất chân thật nhất đúng là, những cái kia mặc cổ nhân quần áo người đi đường, đều là chân chính cổ nhân, tuyệt bức không phải 10 khối một trương, 50 chụp ảnh chung hành vi nghệ nhân. Bạch Tước Nhân bị Bạch Thắng lôi kéo, ở cửa thành vòng vo tầm vài vòng, nàng cũng không biết Bạch Thắng muốn. Nhưng đã thấy Bạch Thắng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, tự hồ rất thoải mái, cũng bị Bạch Thắng cảm xúc lây, nhịn không được mỉm cười. Bạch Thắng nhìn liếc Đòn Dông cổ thành cửa thành lâu, vừa cười vừa nói, nếu là chúng ta có thể đứng tại trên đầu thành hợp cái ảnh, chẳng phải là tốt kỷ niệm. Bạch Tước Nhân rốt cục nhịn không được hỏi, chụp ảnh chung là vật gì? Bạch Thắng hơi sững sờ, cái này mới tỉnh ngộ đến Diêm Phù Đề thế giới tuy nhiên tiên thuật truyền lưu, nhưng không ai khai phát cái này hoàn toàn giải trí pháp thuật. Hắn kiếp trước thường dùng đơn phản, chụp ảnh điện thoại, còn có tạp phiến cơ cái thế giới này đều không có, thậm chí mà ngay cả nhất cố lão cuộn phim camera cái thế giới này cũng không có người phát minh. Diêm Phù Đề thế giới muốn truyền ảnh lưu hình, dùng kỹ thuật hay, vẫn là xưa nhất hội họa. Bạch Thắng hai tay nhịn không được khoa tay múa chân thoáng một phát, muốn cho Bạch Tước Nhân giải thích cái gì gọi là chụp ảnh chung, cái gì gọi là camera, nhưng rất nhanh tự xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nhịn không được thầm nghĩ. Máy chụp ảnh nguyên lý cũng là đơn giản, chẳng qua là quang ảnh tại ghi chép trên hạ thể lưu lại ấn ký mà thôi, tự hồ có chút pháp thuật có thể thông dụng, nhưng cũng không biết có thể không suy điển ra một loại chuyên môn dùng để chụp ảnh pháp thuật. Xích thành tạp nhiếp diệu dụng Dương Phù Kinh, trong ngược lại là có chướng nhãn pháp một loại ảo thuật, thậm chí Bạch Thắng cũng biết pháp thuật có thể làm được điểm này, thậm chí so nhân loại khoa học kỹ thuật chế tạo máy chụp ảnh, còn muốn có càng nhiều xảo diệu, chỉ là không có một cái hệ thống nguyên vẹn. Công năng đầy đủ chỉ một phụ lục tổng cấu được xuất bản, huống chi loại này thứ đồ vật, đối với những cái kia, chỉ biết là tu luyện các tiên nhân mà nói, cũng quá mức nhàm chán, ai còn có thể nghĩ đến đem cái nào đó cảnh trí quay chụp xuống. Rất giỏi tự đi nhìn nhiều mấy lần, thật sự ưa thích là ở chỗ này xây phòng xá ở lại, căn bản cũng không cần phải bực này phiền toái. Bạch Thắng đẩy muốn như thế nào lợi dụng xích thành thực phù, suy điển một cái cùng loại máy chụp ảnh công năng phù lục kết cấu lúc. Bỗng nhiên xuất hiện càng nhiều nửa ý niệm trong đầu, đã có thể in lại hình ảnh, cũng chưa chắc không thể biến ảo một cái hư ảo thế giới, hắn chơi đùa trò chơi, cũng hiểu được lập trình, thậm chí nghĩ tới, nếu là có thể mượn nhờ pháp thuật tái hiện các loại điện tử thiết bị, ví dụ như TV, máy tính, game online, thậm chí điện thoại, máy tính bản, như vậy tiên hiệp thế giới, lại nói tiếp cũng là hội, sẽ, rất thú vị nhi, nếu là lão tử xuyên Việt đi cổ đại. Tuyệt không khả năng lợi dụng trong đầu cái kia điểm tri thức, đem cổ đại khoa học kỹ thuật thôi động vượt qua mấy ngàn năm, mấy trăm năm, nhảy lên đến hiện đại hóa tình trạng. Nhưng là tại tiên hiệp thế giới, pháp thuật thần kỳ, ngược lại càng có khả năng làm được điểm này, nhất là xích thành tạp nhiếp dự dụng Dương Phù Kinh, bên trong rất nhiều pháp thuật, chỉ cần thêm chút cải biến, có thể đạt thành ta cần có mục tiêu. Bạch Thắng cũng không để ý tới không hiểu ra sao Bạch Tước Nhân, bỗng nhiên ha ha cười cười. Tự hồ trong nội tâm cũng sáng sủa rất nhiều, hắn dựa theo chính mình đoán, ngắt pháp quyết, ỷ vào tỏa tiên hoàng cô động các loại đơn giản phù lục đều ngay lập tức có thế thành, thử tụ tập một đạo camera phù lục đi ra, có lẽ là hắn phúc chí tâm linh, hay hoặc là chụp ảnh nguyên lý xác thực không khó, bất quá một lát Bạch Thắng hai tay kéo một phát, liền có một cái tựa như tấm gương bình thường màn sáng bị kéo ra ngoài, Bạch Thắng thử hướng trên tường thành đầu một chiếu, quả nhiên tại màn sáng bên trên liền có hơn một bức họa mặt. Bạch Thắng hào hứng bừng bừng kéo qua đến, đã sớm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm Bạch Tước Nhân, cho nàng giảng giải đến tột cùng như thế nào chụp ảnh. Bạch Tước Nhân cũng bị hắn khiến cho có chút hưng phấn lên, dựa theo Bạch Thắng chỉ điểm, thao tác mặt này giống như thoạt nhìn giống như iPad lớn nhỏ tấm gương cho Bạch Thắng liền phát hơn 10 bức bức họa. Bạch Thắng làm cho vật này, nguyên lý càng thêm tiếp cận cố lão cuộn phim camera, cho nên cũng không có gì nhận thức vấn đề, quay chụp đi ra ảnh chụp tuy nhiên hơi có mơ hồ. Hư ảo bất định, nhưng lại thân thiết tự nhiên, nhan sắc cùng chân thật vật thể độc nhất vô nhị, không có máy ảnh kỹ thuật số thiên sắc vấn đề. Bạch Tước Nhân vỗ thiệt nhiều ảnh chụp về sau, ngón tay ngọc điểm nhẹ, tại đây mặt giống như tấm gương đồng dạng màn sáng bên trên tả hữu sự trượt, trước sau chụp được ảnh chụp tựu theo thứ tự xuất hiện, thật ra khiến vị này nữ đạo sĩ nhìn đến bất trụ hé miệng, vì chính mình kỹ thuật rất có tự hào. Bạch Thắng Ngưng tụ đạo này camera phù lục công năng quá mức chỉ một, chỉ có chi tiết quay chụp công năng, cái gì tự động định tiêu, điều chỉnh tiêu cự, thấu kính oai, hơi tiêu cự, bạch cân đối, cho hấp thụ ánh sáng, toàn bộ bức, liền phách, hết thảy không có, tự là siêu đồ ngốc một cái biểu diễn. Duy nhất chỗ tốt tự là, đạo phù này lục chỉ có nhất trọng cấm chế, có tỏa tiên hoàng trợ giúp, Bạch Thắng chỉ cần một cái hô hấp có thể ngưng tụ ra đến một đạo hạt giống phù lục. Hơn nữa đạo phù này lục bởi vì cũng không thật thể, chẳng những có thể lớn có thể nhỏ, mà là mang theo hết sức dễ dàng, căn bản cũng không có thể tích cùng phân lượng vấn đề. Bạch Tước Nhân vuốt vuốt trong chốc lát, bỗng nhiên nhíu mày hỏi, Đoạn Khuê sư huynh, như thế nào ta đập trước mấy bức vẽ như, còn ngươi nữa đập cái kia mấy trương đầu tường cũng không trông thấy rồi hả? Bạch Thắng cái lúc này mới chợt nhớ tới, đạo này camera phù lục chỉ có thể chứa đựng 15 bức vẽ như, lúc trước hắn chỉ là tiện tay thiết hạ. Lúc này mới nhớ tới lại là cái vấn đề lớn. Hơn nữa đạo này camera phù lục đã chú định không có bại nhập phát ra, cũng không thể xuất thật thể ảnh chụp, rất nhiều kết cấu đều giao thiếu sót, thô ráp đơn sơ đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bạch Thắng sầu tư một hồi, bỗng nhiên ha ha cười cười, đối với Bạch Tước Nhân nói ra, đạo này pháp thuật ta cũng không sao cả tu luyện, cho nên có phần thô lậu, chờ ta quay đầu lại tu luyện một phen, một chút. Sẽ đem bộ này pháp thuật truyền cho Bạch sư muội, lần này đi ra du ngoạn, không đập cái mấy ngàn tấm hình như thế nào thành. Hai người bọn họ loay hoay đạo này pháp thuật, sớm đã bị người đi trên đường chú ý, thậm chí có dần dần vây tới xu thế. Bạch Thắng cũng không để ý tới những này người qua đường, chỉ là lôi kéo Bạch Tước Nhân tay, gạt mở này chút ít muốn vây quanh người đi đường, hướng Đòn Dông Thành phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương đi đến. Đòn Dông Thành tuy nhiên là bảy đại cổ thành một trong, lại đã làm bốn hướng đế đô. Nhưng dù sao cũng là cổ đại thành thị, phồn hoa chỗ thua xa hiện đại đô thị, chỉ là có một kiện chỗ tốt, cái kia cũng là bởi vì tại gần như cổ đại Diêm Phù Đề thế giới, thổ địa sâu sắc không đáng tiễn, cho nên đường đi rộng rãi, cửa hàng đều sửa nhà thập phần rộng rãi mở, thường xuyên sẽ có theo con đường này chuyển tới cái kia phố, tự là mảng lớn rừng cây, thậm chí rộng lớn đồng cỏ, cũng không hiện đại hóa đô thị, chỉ có thép xi măng, nửa phần đất trống cũng không hỗn loạn. Bạch Thắng đang hỏi đã qua mấy cái người đi đường về sau, cũng không đi tìm nơi ngủ trọ, mà là tìm một chỗ người môi giới. Người môi giới loại vật này là được cổ đại môi giới, Bạch Thắng cũng không nghĩ tới Diêm Phù Đề thế giới rõ ràng cũng có loại này ngành sản xuất. Bạch Thắng tại phát hiện Đại Lương Thành có người môi giới về sau, liền hỏi người nghe ngóng, đi tìm Đại Lương Thành lớn nhất một nhà. Nam Thiền Bộ Châu tiền tệ chi vật cùng Trung Quốc cổ đại bình thường đều là đồng tiền, vàng bạc tuy nhiên cũng vì tiền. Nhưng bởi vì giá trị ngẩng cao, bình thường chỉ có phú hộ trong nhà tồn trữ, cho rằng tài hàng, cực ít có người dùng vàng bạc mua đồ. Bạch Thắng xuyên Việt tới, giết người cướp của sự tình làm không ít, cho nên trên người quản có vàng bạc. Nếu tu đạo thế hệ cơ hồ mỗi người đều có túi pháp bảo, vật ấy có thế thịnh rất nhiều thứ đồ vật, Bạch Thắng giết chết mấy cái mặt hàng cũng đều là tà đạo môn đồ, cũng không đạo đức ước thúc, cho nên trên người tài hàng đều là không ít, hơn nữa đều là giá cả ngẩng cao vàng bạc chi vật. Còn có rất nhiều châu báu đồ chơi quý giá, tìm được sản khoái mà lớn nhất cái kia gia người môi giới, Bạch Thắng gặp có tiểu nhị nghênh ra, trực tiếp nói ra, ta dục thuê một chỗ sân nhỏ, tốt nhất có bột tư nha hoàng đầy đủ hết, phòng xá sạch sẽ, không biết quý người môi giới còn có như thế mua bán. Nghênh trẻ con đi ra chính là cái kia tiểu nhị, gặp Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân đều là đạo sĩ cách ăn mặc, vốn đang cho rằng không phải cái gì đại hộ khách, nghe được Bạch Thắng muốn thuê như vậy nhà cửa. Cũng không khỏi được âm thầm vui mừng, trước tiên đem Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân đón tiến đến, lúc này mới đi đọc qua nghề chính phó thác thông đồng mục lục, cái này tiểu nhị đi đọc qua một hồi, lúc này mới mặt lộ vẻ khó khăn đối với Bạch Thắng nói ra, nghề chính tạm thời không có bực này phòng xá thuê, ngược lại là có vài chỗ nhà cửa bán ra, không biết khách quý cần phải cùng chủ nhà thương nghị, nhìn xem cái này tế ra nhà cửa có thể không tạm thời cho thuê. Bạch Thắng theo miệng hỏi, đều có cái đó mấy chỗ nhà cửa? Cái này tiểu nhị phấn chấn tinh thần, từng cái nói ra, có nam cửa thành một chỗ nhà cửa, nguyên là bản địa phú hộ vương viên ngoại biệt viện, chỉ là vương viên ngoại hôm nay muốn cử động gia dời, trở về quê hương chỗ quê quán dưỡng lão, cho nên mới ý định bán ra. Chỗ này nhà cửa khá lớn, chiếm diện tích hơn 50 mẫu, nha hoàng bột tư cũng đều đầy đủ hết, kêu giá 3.500 quan. Cái này tiểu nhị gặp Bạch Thắng tựa hồ không có hứng thú, lập tức tự thay đổi mặt khác một chỗ nhà cửa giới thiệu. Nam Thiền Bộ Châu giá hàng gần với Trung Quốc cổ đại, trước sau như một tương đương ngàn tiễn, cũng ước tương đương một lượng bạc, 10 lượng bạc trắng lại ước tương đương một lượng hoàng kim. Cái này 3.500 quan phòng ở đổi thành nhân dân tệ, tiền, không sai biệt lắm tương đương với mấy trăm vạn khối, đương nhiên dựa theo diện tích mà nói, như vậy phòng ở đặt ở đời sau, không có 1.800.000.000 đừng muốn hỏi tân. Bạch Thắng đỉnh đầu tiền tài cũng là đầy đủ mua xuống bực này nhà cửa, chỉ là hắn dù sao không phải phú nhị đại xuất thân, tuy nhiên trên người tiền tài không ít, lại cũng không có chà đạp ý định. Cái kia tiểu nhị giới thiệu mấy chỗ nhà cửa, gặp Bạch Thắng cũng không đối, với, bất luận cái gì một chỗ có cái gì hứng thú, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lật ra thoáng một phát người môi giới bổn mục, nói ra, kỳ thật còn có một nơi, vừa mới hợp hai vị tâm tư, cái này lại không phải một chỗ nhà cửa mà là một tòa đạo quan. Miếu đạo sĩ, cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, chính là tiền triều sở kiến, trải qua mấy lần chiến hỏa, hôm nay phòng xá còn để dành hơn phân nữa. Bản phủ chủ quan chưa mấy lần có đạo chân nhân đến đây chủ trì, nhưng vẫn không được cái ổn thỏa quán chủ, cho nên liền muốn phát mại. Nếu là hai vị chân nhân nguyện ý dưới bàn nơi này đạo quan, miếu đạo sĩ, chỉ cần 200 quan tiền mặt, cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, so với kia mấy chỗ tòa nhà đều đại. Khoảng chừng 150 mẫu hướng bên trên, Bạch Thắng nghe được nhất thời nổi lên hứng thú, kỳ thật hắn không muốn tìm nơi ngủ trọ khách sạn, chính là kiếp trước thói quen. Hắn đi ra ngoài du lịch thường thường ưa thích thỉnh một cái nghỉ dài hạn, sau đó tại mỗi tòa thành thị thuê một tháng đoạn phòng cho thuê, dung nhập tòa thành kia thành phố khí tức chính giữa, mà không phải liền làm cái đến đi vội vàng du khách, địa phương đi không ít, cũng không có lãnh hội địa phương văn hóa khí tức, lịch sử không khí. Hắn tại Đại Lương Thành là ý định làm ngây ngốc mấy ngày, lúc này mới tìm người môi giới đến thuê một cái sân, cũng so tại trong khách sạn ở tự tại. Cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, giá cả như thế chi địa, Bạch Thắng lại không phải người ngu, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, 8-9 phần 10 có chút thuyết pháp, cũng không biết là chuyện ma quái đâu rồi, hay, vẫn, là đột tử hơn người, cổ đại có lẽ không có bả đậu công trình, lại là tiền triều kiến trúc. Có thế lâu như vậy còn không sụp đổ, hẳn không phải là chất lượng vấn đề. Cái kia người môi giới tiểu nhị cũng là làm đã quen sinh ý, tâm tư linh lung, gặp Bạch Thắng quả nhiên có chút vui mừng, đã đến đằng sau đem cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, khế đất còn có tất cả công văn đều lấy đến. Bạch Thắng gặp cái này tòa người môi giới quả nhiên có chút thực lực, liền quan phủ đều có thể nắm nhà bọn họ phát mại quan sản, cũng tự sản khoái lấy 200 lượng bạc trồng. Lại để cho cái này tiểu nhị đi đem tất cả thủ tục đều viện đủ cho hắn. Cái này tiểu nhị làm việc lão luyện, không trở tay kịp sẽ đem tất cả thủ tục công văn chuẩn bị tốt, còn cố ý lấy người đi nha môn ở bên trong lập hồ sơ, đem khế đất khế ước mua bán nhà các thức công văn toàn bộ chuẩn bị cho tốt, cũng không quá đáng mới mất hết 2-3 canh giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này hiệu suất tại Bạch Thắng kiếp trước chỗ sinh hoạt thời đại kia, đủ để cho bất luận cái gì tự xưng hiệu suất cao ngành chính phủ xấu hổ, đương nhiên những địa phương này tường da mặt dày dày, cũng sẽ không biết thực xấu hổ đi nơi nào. Bạch Tước Nhân gặp Bạch Thắng bỗng nhiên muốn làm cho bộ đồ nhà cửa, đáy lòng hơi, cảm, giác kỳ quái, phải biết rằng giống như nàng như vậy người tu đạo, đều không kiên nhẫn phàm trần, thà rằng tại trong núi sâu vết chân không đến địa phương ở lại, dù sao trong núi sâu hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch. Không có thế tục bên trong đặc biệt phiền não, cũng không có ai thường tới quấy rầy, càng lợi cho thanh tu, nhưng Bạch Thắng đã như vậy phương pháp, Bạch Tước Nhân tự cho rằng tất nhiên là có chút đạo lý, huống chi 200-300 quan tiễn đối với nàng như vậy chỉ biết là khổ tu nữ đạo sĩ, cũng là không để vào mắt, trên đời nhất phú không ai qua tiên nhân, cho dù tham quan ô lại, phú cổ thương gia giàu có cũng là muốn vắt óc tìm mưu kế đi kiếm tiễn, nhưng tu tiên người căn bản không, cần phải đi quan tâm bực này a trắng vật. Chỉ cần động cái ý niệm trong đầu, tự nhiên có vô số sinh tiễn biện pháp, hết lần này tới lần khác bực này tu tiên đạo người, lại không có gì chỗ tiêu tiền, cho nên đối với tiền tài đều mỏng, cũng chỉ có Bạch Thắng như vậy xuyên việt khách, còn dẫn theo kiếp trước vài phần thói quen, mặc dù biết rõ mình đã cùng trước kia bất đồng, vàng bạc tài hàng tiện tay nên, như cũ có liệu cơm gắp mắm, cẩn thận dùng tiền thói quen, lấy người môi giới tiểu nhị giao phó khế đất, khế ước mua bán nhà công văn. Bạch Thắng xin miễn này tiểu nhị xung phong nhận việc dẫn đường ân cần, liền cùng Bạch Tước Nhân cùng một chỗ, đi bộ còn hơn, đi tìm cái kia một tòa thập phương viện đạo quan. Cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, vị trí cũng không vắng vẻ, ngay tại Đại Lương thành náo nhiệt nhất hai cái đường cái giao thoa chỗ, là cái gặp nạn trong lấy tỉnh nơi tốt, nếu là ở địa cầu mổ quốc, chỉ là cho thuê môn mặt là có thể đem xem bên trong đạo sĩ dưỡng phiêu mập thể cường tráng, nếu là còn có thế khai phát, cái này thập phương viện đạo quan đạo sĩ phải chạy Mercedes-Benz bảo mã, vũ lực phạm vi trong 50 dặm sở hữu tất cả hộp đêm cô nương. Đại Lương thành kiến trúc giống nhau cổ đại Trường An, dựa theo trong trục kết cấu, đường đi đều là hoành bình dọc theo, tuyệt không khúc chiết quẹo vào chỗ, sở hữu tất cả đường đi đều là nhẹ nhàng mà sung sướng, loại này bộ dáng thành thị tại Trung Quốc cũng đã hủy đi không có, đã đến bạch thắng kiếp trước sinh hoạt thời đại kia, muốn xem đến như vậy chỉnh tề đường đi, đã không có chính phẩm, chỉ có thể đi Nhật Bản kinh đô xem cao phản phất. Bạch Thắng mới bước chân vào thập phương viện đạo quan, lập tức tựu đã nhận ra một cổ quen thuộc khí tức, bao dung toàn bộ thập phương viện đạo quan, lại để cho hắn không khỏi lông mày nhíu lại, lộ ra vài phần có thể nghiền ngẫm vui vẻ đến. Bạch Tước Nhân cũng là ngưng sát tu vị, ngũ giác sao Bạch Thắng còn muốn nhạy cảm, nàng đôi mắt dễ thương ngưng lại, đối với Bạch Thắng nói ra, Đoạn Khuê sư huynh, tại đây âm khí nặng nề, Bạch Thắng nhẹ nhõm đáp, nơi này có một chỗ u minh thông đạo. Cho nên có cửu u âm sát khí tiết lộ đi ra, nếu là ta đoán không lầm, cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, tại ban đêm liền vì quỷ vực, có lẽ đã dưỡng đi ra rất nhiều quỷ vật. Bạch Tước Nhân đẹp mắt đã cực nhún vai nói ra, ta còn đạo hữu Đoạn Khuê sư huynh vì sao giống như thử hứng thú, nguyên lai là vì tru tà trảm quỷ mà đến, chuyện này cũng coi như một cái cọc công đức, tiểu muội hãy theo sư huynh thơm lây. Bạch Thắng nhớ tới La Thần Quân phát ra phù chiếu, truyền hịch cửu thiên sự tình. Đáy lòng hơi động một chút, hắn hiểu được chính mình không có La Thần Quân pháp lực, cũng không có La Thần Quân phương pháp, cho dù làm cái gì chuyện tốt cũng không thể bên trên đạt thiên thính, cho nên cũng chỉ là ha ha cười cười, nói ra, ta chỉ là muốn mỗi ngày du ngoạn thời điểm, có một chỗ đặt chân, khách sạn tổng ở không quen, lại không nghĩ rằng đụng với như vậy địa phương. Bạch Thắng sở tu huyền minh thông u pháp nhất thiện tru sát tà linh ác quỷ, cho dù xích thành nhất mạch pháp thuật, cũng có rất nhiều đuổi bắt lệ quỷ pháp môn. Bạch Tước Nhân tuy nhiên thủ đoạn không có hắn nhiều, nhưng là tu vị so với hắn cao, đối phó bực này lệ quỷ tự cũng không sợ, cho nên hai người đều không có gì lo lắng sợ hãi. Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân tại thập phương viện đạo quan đi một vòng, gặp khắp nơi đều là rách nát, mặc dù có hơn phân nửa kiến trúc cũng còn hoàn hảo, nhưng thực sự cho bụi mông ô, căn bản không thể ở người. Bạch Thắng lúc này thời điểm nhớ tới La Gia tỷ muội cái kia một ổ miêu nữ, không khỏi thầm nghĩ. Đáng tiếc ta không có như vậy một ổ miêu nữ, gọi tới quét dọn phòng xá, độc giác phun vân thú cùng hạt yêu tự hồ cũng đều bất thiện làm cái này hoạt động, tạm thời thuê người tự hồ cũng không còn kịp rồi. Bạch Tước Nhân cũng là khẽ nhíu mày, nàng là trời sinh tính yêu khiết người, cái này này địa phương như thế nào ở xuống, chỉ là Bạch Tước Nhân cũng không dám oán trách Bạch Thắng, chỉ là đôi mắt đẹp lướt nhẹ, chờ Bạch Thắng nghĩ biện pháp. Bạch Thắng dù sao không phải không gì làm không được. Nhìn thấy cái này tòa thập phương viện đạo quan cư nhiên như thế bị thua, cũng không được biện pháp thu thập, đành phải đối với Bạch Tước Nhân nói ra, đêm nay chúng ta sợ là không thể ở chỗ này ở lại, xem lúc này trời sắc, cũng không biết còn trong thành khách sạn hay không còn có gian phòng. Bạch Tước Nhân bỗng nhiên cười nói, cũng chưa chắc không phải muốn đi tìm cái khác chỗ ở, ta đem Thúy Yên Vân thả ra, Đoạn Khuê sư huynh đem Hắc Thiết một thuyền thả ra, chúng ta liền đem tự một đêm cũng không ngại. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, gật đầu đồng ý, nói ra, cái chủ ý này cũng không phải xấu, mất đi chúng ta đều có tất cả một kiện đắc dụng pháp khí, bằng không thì biện pháp này còn không dùng được. Bạch Tước Nhân sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không biết Bạch Thắng trong lời nói hay không còn có ý tứ khác. Bạch Thắng nhìn sắc trời quả nhiên có chút âm trầm, mặt trời đỏ đã triệt để rơi xuống, chỉ là còn có thừa huy mà thôi, cả cười cười, đem Hắc Thiết một thuyền thả ra, mời Bạch Tước Nhân nói, hiện tại còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm. Không bằng chúng ta ngồi chơi một lát, uống chút trà, bàn luận một ít đạo pháp như thế nào. Hắc Thiết một thuyền vốn là tựu cực rộng lớn, cho dù ngồi trên dưới 100 người cũng không sao, chính là hai người ngồi chơi, chẳng những không có chen chút cảm giác, ngược lại trống trải rất nhiều. Bạch Tước Nhân có chút xấu hổ, nhưng lại đáp ứng lời mời lên Hắc Thiết một thuyền. Bạch Thắng tại trong túi pháp bảo trở mình trong chốc lát, tìm ra một cái hũ nước suối, làm chút ít lá trà. Về phần chén trà ấm trà trong tay hắn cũng đầy đủ hết, chỉ cái lập tức chuẩn bị cho tốt. Đây là Bạch Thắng năm đó làm con lừa hữu thói quen, bên người thiết yếu nước uống, về phần còn lại chú ý, đó là bởi vì hắn đã có túi pháp bảo như vậy có thể mang theo rất nhiều thứ đồ vật bảo bối, tại xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới sau gần đây dưỡng thành, đi ra ngoài du lịch người, bất kể là ba lô khách, hay, vẫn, là tự giá du, hơn phân nửa đều muốn chuẩn bị sự vật nước uống, còn có các loại thứ đồ vật, chỉ có những cái, kia, chỉ, cái, gọi máy bay xe lửa, đi người đến không người nào cảnh điểm theo đại lưu người, mới sẽ không chuẩn bị những này, nhưng những người kia cũng nhìn không tới chính thức điều kiện sắt, chỉ có thể nhìn một ít tục tằn cùng hơi tiền chồng chất thành táo bạo cùng ồn ào náo động. Bạch Tước Nhân gặp Bạch Thắng chuẩn bị như thế đầy đủ, ngược lại cũng có chút kinh ngạc, hai người thoảng qua uống vài chén trà nước, tùy ý trò chuyện đi một tí tu đạo thú nhi công việc, sắc trời tựu thật sự đêm xuống dưới. Bạch Thắng để chén trà xuống, mắt nhìn thập phương viện đạo quan ở chỗ sâu trong, không khỏi cười hắc hắc, thấp giọng nói ra, xem đi tới ban đêm quả nhiên có cái gì đi ra. Bạch Thắng tuy nhiên không phải cố ý tới bắt quỷ trừ yêu, nhưng đã may mắn gặp dịp, hắn cũng không muốn nhẹ nhàng buông tha. Bạch Thắng cũng không cần bất luận cái gì pháp khí, thậm chí liền phi kiếm cũng lười được ra tay, chỉ là ngắt một cái pháp quyết ra bên ngoài vừa để xuống, nhất thời liền có vô số phù lục, hợp thành khung lư cũng tựa như bầu trời đem cả tòa thập phương viện đạo quan phong tỏa ở. Chiêu thức ấy thiên la địa võng pháp thuật, nhưng lại xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, trong chứa đựng, tuy nhiên thoạt nhìn bề ngoài bất phàm, nhưng thực sự không coi là cái gì lợi hại pháp thuật. Bạch Thắng đem thập phương viện đạo quan phong tỏa ở. Lúc này mới mở U Minh Chân Đồng Pháp, nhất thời liền đem cả tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, đều nhìn rành mạch. Cái này tòa thập phương viện đạo quan tổng cộng có 17 chỗ đại điện, cung phụng 17 vị huyền môn tổ sư. Diêm phù đề thế giới cùng địa cầu bất đồng, tự nhiên cũng không có tam thanh bốn ngự, chư thiên thần Phật. Cái này 17 vị huyền môn tổ sư đều là Nam Thiềm Bộ Châu Thượng Cổ Đại Thánh, cũng đã phi thăng cung điện trên trời, không lý trần thế, nhưng lại thường có pháp chỉ truyền xuống. Có rất nhiều linh nghiệm, thậm chí còn ngẫu nhiên có người tu tiên có thể được những này tiền bối từ cửu thiên tiên khuyết truyền xuống thiên thư, đạo kinh, pháp thư, do đó bước vào tiên đồ, tu thành khôn cùng pháp lực. Cho nên có rất nhiều đạo quan, miếu đạo sĩ, cung phụng đều là cái này 17 vị thượng cổ chân nhân, chỉ là cái khác đạo quan, miếu đạo sĩ, chưa hẳn có thập phương viện đạo quan diện tích như vậy rộng lớn, hay hoặc là truyền thừa đạo pháp có chút nguồn nước và dòng sông. Thường thường sẽ không cung phụng như thế đầy đủ hết. Bạch Thắng nhìn đến rõ ràng, tại La Công Phù Tổ Sư Điện trên không, có một đoàn đen thui đen như mực, phát ra khôn cùng tà khí, tựa như ma nhãn khí tức, thỉnh thoảng có tà linh từ nơi này đoàn tựa như ma nhãn giống như trong hơi thở bay ra, rơi vào thập phương viện đạo quan nội liền mọi nơi tán loạn. Những này tà linh phẩm chất cái gì thấp, đã đến dương thế gian, bởi vì khuyết thiếu cửu u âm sát khí, thậm chí liền phi độn cũng không thể, chỉ có thể liền bò mang tháo chạy. Hình dáng tướng mạo cũng là các loại xấu xí, nửa người nửa thú, nói không nên lời không chịu nổi, cái này đoàn tựa như ma nhãn khí tức lại có thể câu thông U Minh, tuy nhiên cùng Bạch Thắng chỗ tập huyền minh thông U Pháp bất đồng, thả ra tà linh cũng cái gì suy nhược, nhưng lại có thể lâu dài trú lưu dương thế gian, không giống huyền minh thông U Pháp mở ra U Minh thông đạo tu có pháp lực ủng hộ, pháp lực vừa rút lui U Minh thông đạo tự đóng cửa, Bạch Thắng cũng là âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ. Nếu là trời sinh thời không khe hở, câu thông cửu U, lại không nên là như thế này trạng thái. Nếu là có người vận dụng pháp lực, mở ra U Minh thông đạo, đã sớm mất đi mới được là, tại đây ta căn bản là cảm ứng không đến có người vận chuyển pháp lực dấu hiệu. Bạch Thắng muốn chỉ chốc lát, sờ pháp quyết, Bạch Cốt Xá Lợi hóa thành một đạo bạch quang bay ra, đã đến La Công Phù Tổ Sư trên điện, lúc này mới hóa thành một chỉ, cái, trắng héo cốt trảo. Hung hăng hướng cái kia đoàn hóa thành ma nhãn giống như tà khí bên trên chụp tới. Này cái Bạch Cốt Xá Lợi trải qua Bạch Thắng vô số tu luyện, nhất là Bạch Cốt Trảo cùng Huyễn Âm Thủ hai đạo pháp thuật hợp nhất, diễn biến Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo uy lực vô cùng lớn, hai đạo pháp thuật hợp nhất về sau, uy lực cơ hồ lật ra gấp 5 lần, đủ để chống lại tầm thường ngưng sát thế hệ mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này đoàn tà khí tuy nhiên quỷ dị, nhưng phẩm chất lại cũng không cao. Bị Bạch Cốt Xá Lợi biến ảo Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo một bắt lập tức tựu ngưng trệ xuống, bị Bạch Cốt Xá Lợi đem cái này đoàn tà khí đã thu vào Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là Bạch Cốt Xá Lợi nhất thiện luyện hóa những này khí âm tà, thu cái này đoàn tà khí cũng không quá đáng thoáng qua tự luyện hóa, nhưng lại không để ý đến lúc này hắn Bạch Cốt Xá Lợi nội, còn thu lấy một U Minh Thi Hoàng. Bạch Thắng tuy nhiên sử, khiến cho, quỷ kế đem cái này đầu U Minh Thi Hoàng cưỡng đoạt đến. Nhưng lại không có nghĩ qua tốn hao công phu đi luyện hóa, bởi vì không câu nệ hắn hạ bao nhiêu khổ công, những này công phu cũng chỉ hội, sẽ, tốn hao U Minh Thi Hoàng trên người, sẽ không thay đổi đến trên người mình. Có cái này rất nhiều công phu đi tế luyện ngoại vật, hắn càng ưa thích đem những này công phu đều hoa tại tu luyện tỏa tiên hoàng hoặc là long hình kiếm lục trên người. Cái này đoàn hình nếu như ma nhãn tà khí bị Bạch Cốt Xá Lợi thu nhập, cơ hồ là nếu như từ dẫn thiết, lập tức tự tìm nơi nương tựa đã đến U Minh Thi Hoàng trên người. Cái này đầu U Minh Thi Hoàng vốn có phần yên tĩnh, dù sao nó đã là vô tri không thức tử vật, chỉ có thể bị chủ nhân cách dùng lực khu động, nhưng cái này đoàn tà khí quăng chạy tới, cái này đầu U Minh Thi Hoàng trên người lập tức tự sáng lên vô số thật nhỏ phù lục, những này phù lục bay lên giữa không trung, tại U Minh Thi Hoàng ngoài thân giống như phê một kiện đen nhánh long bào giống như kỳ dị, Bạch Thắng bổn ý là phải đem cái này đoàn tà khí luyện hóa, tăng trưởng Bạch Cốt Xá Lợi nội pháp lực cấm chế. Nhưng lại trong lúc vô tình tiện nghi U Minh Thi Hoàng, cảm thấy không khỏi có chút đáng tiếc, vội vàng đem U Minh Thi Hoàng pháp thúc dục, muốn phải thử một chút có thể không đem cái này đoàn tà khí đoạt ra đến một ít, nhưng U Minh Thi Hoàng pháp mới tự thúc lên, Bạch Thắng tự cảm ứng được cái này đầu U Minh Thi Hoàng trên người chính đang tiến hành một hồi kỳ dị lột xác. Bạch Thắng theo lý thủ ý trong miệng lừa gạt ra U Minh Thi Hoàng pháp, cũng biết rõ luyện thi chi pháp tuy thuộc con đường nhỏ, nhưng là rất có bộ phận. Tà giáo người trong luyện tự thi binh, lệ cũ chia làm tứ đẳng, dùng vàng bạc đồng thiết xưng chi. Đẳng cấp cao nhất kim thi tự tương đương với huyền môn vũ sĩ kim đan chân nhân, ngân thi sơ lực tương đương với luyện tự cương khí thế hệ, đồng thi đồng đẳng với cô động sát khí chi đồ, thiết thi cũng muốn cùng cảm ứng cấp độ tu sĩ bằng nhau. Lần nữa thi binh, tại chính thức luyện thi cao nhân trong mắt đều là phế vật, căn vốn thuộc về đẳng cấp bên ngoài phẩm. Chỉ có một chút bàn môn tả đạo chi đồ mới có thể dựa theo chôn dấu hỏa hầu sâu cạn, đem thiết thi trở xuống cương thi lại mảnh chia làm hắc bạch hồng tím bốn loại cộng lông cương. Cái này đầu U Minh Thi Hoàng bị vùi ở địa phương nào, Bạch Thắng tự nhiên không được biết, nhưng rơi trong tay hắn lúc đã là cực kỳ tiếp cận thiết thi đẳng cấp, chỉ là còn kém một chút điểm hỏa hầu không thể triệt để lột xác mà thôi. Nuốt cái này đoàn tà khí về sau, U Minh Thi Hoàng trong cơ thể sở hữu tất cả khí tức đều vẫn còn như núi lửa bình thường phun trào. Mà ngay cả vẻ này một lần nữa âm dương hợp nhất long khí cũng đều rục rịch, thậm chí U Minh Thi Hoàng trong cơ thể còn có một cổ tán loạn thiên tử long khí, đó là lý thủ ý hao hết tâm tư đoạt đến Dạ Lan quốc một bộ phận thiên tử long khí, không xong. Như thế nào ở thời điểm này, lại để cho cái này đầu U Minh Thi Hoàng tiến giai bắt đầu, Bạch Thắng cũng không có gì hay biện pháp, chỉ có thể không ngừng thúc giục U Minh Thi Hoàng pháp, muốn đem U Minh Thi Hoàng các loại sao động áp chế xuống dưới, nhưng hắn càng là áp chế. U Minh Thi Hoàng phản kháng lại càng kịch liệt, khiến cho Bạch Thắng cũng chỉ có thể thuận thế thúc giục U Minh Thi Hoàng pháp, bắt đầu tế luyện cái này đầu U Minh Thi Hoàng, nhưng đang ở đó đoàn tà khí bị Bạch Thắng ép buộc cướp đoạt về sau, thập phương viện đạo quan nội dâm tà khí tức biến hóa lại càng thêm đầm đặc, tại La Công Phù Tổ Sư Điện Thiên Nam phương hướng, Thái Nhạc nhìn qua Tổ Sư trên đại điện lại bốc lên tức giận cái vồ đóa xông lên trời hắc khí, cái này cổ hắc khí tháo chạy thật nhanh. Bất quá trong khoảnh khắc tự vọt lên cả buổi cao, đem làm cái này cổ hắc khí xúc động đã đến Bạch Thắng thiết hạ thiên la địa võng pháp thuật, nhất thời xuống có chút trầm xuống, ngưng tụ trở thành một cái tóc tai bù xù nữ tử bộ dáng. Nữ tử này toàn thân áo trắng, tóc đen rủ xuống, che mặt mặt, nhưng là dáng người có chút yểu điệu, dùng xem đã quen quỷ phiến Bạch Thắng ánh mắt mà nói, khủng bố cảm, giác, sâu sắc chưa đủ, thật ra khiến người thản nhiên sinh ra, cái này nữ quỷ là tới câu dẫn người cảm giác. Hai vị này đạo nhân, ta với ngươi nhóm xa ngày không oán, ngày gần đây không thù, lại chưa từng tai họa phụ cận dân chúng, các ngươi vì sao bị phá hủy ta thiên tân vạn khổ cô động huyễn âm yêu đồng, tử, phế ta trăm năm đạo hạnh. Cái này nữ quỷ giọng nói ôn nhu, nghe tới đến không có có bao nhiêu hung ác cảm giác, hơn nữa cũng là một bộ muốn cùng hai người phân rõ phải trái tư thế. Bạch Thắng toàn lực tế luyện U Minh Thi Hoàng, không được rỗi rảnh đáp lời, Bạch Tước Nhân gặp Bạch Thắng nhắm mắt không nói. Tự thanh quát một tiếng nói, ta cùng sư huynh đã mua thập phương viện đạo quan, muốn làm truyền đạo chi dụng, đương nhiên không chịu lại để cho nơi này có cái gì tai họa. Nữ quỷ thanh rít rào một tiếng, vô số khói đen lượn lờ, giống như lưới bay ra, nhất thời đem thập phương viện đạo quan trong sở hữu tất cả du đảng tà linh cùng một chỗ bắt được. Nàng tự hồ cũng không muốn cùng Bạch Tước Nhân tranh luận, chỉ là đem những này tà linh đã thu vào hộ thân trong hắc khí, cũng có chút ăn nói khép nép phân trần nói, đã như vậy. Ta liền đem chỗ này đạo quan, miếu đạo sĩ, tặng cho các ngươi tốt rồi, chỉ cần đem huyễn âm yêu đồng, tử, đưa ta, tiểu nữ tử lúc này đi tránh. Bạch Tước Nhân nhất thời có chút do dự, là Bạch Thắng thi triển pháp thuật thu cái này đầu nữ quỷ cái gì huyễn âm yêu đồng, tử, hiện tại Bạch Thắng không nói một lời, nàng như thế nào làm được rồi chủ. Đầu kia nữ quỷ gặp Bạch Tước Nhân bỗng nhiên không ngôn ngữ, nhất thời có chút nôn nóng mà bắt đầu, kêu lên, cái này huyễn âm yêu đồng tử chính là ta một thân pháp lực chỗ tụ, tự coi như các ngươi những này đứng đắn người tu đạo lấy được cũng vô dụng, vì sao sẽ không chịu đưa ta? Bạch Tước Nhân gặp Bạch Thắng Hay, vẫn là không chịu lên tiếng, cũng không biết hắn chính tế luyện U Minh Thi Hoàng tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, chỉ có thể khẽ cắn răng ngà tiếp lời nói, giống như ngươi như vậy yêu quỷ, đời ta người tu tiên gặp gỡ, tất nhiên muốn nhất thể tru sát, ngươi muốn thu huyễn âm yêu đồng tử lại đi nơi khác hại người, ở đâu có thể? Hay, vẫn là lưu đứng lại cho ta đến a. Bạch Tước Nhân cũng là vô cùng có quyết đoán nữ tử, đã Bạch Thắng chiếm người ta đồ vật, lại không chịu nói lời nói, nàng có thế lựa chọn cũng chỉ có ra tay mà thôi. Đã chỉ có ra tay, Bạch Tước Nhân cũng không dây dưa dài dòng, đem mình trận kỳ vừa để xuống, nhất thời hóa thành tám cán đại kỳ, hợp thành một bộ trận pháp, đem đầu kia nữ quỷ vây ở trong đó. Bộ này trận kỳ chính là Minh Đạo Am chủ chỗ luyện, tổng cộng 12 mặt, Bạch Tước Nhân để lại tứ phía thủ hộ Nhị Long Am, tùy thân chỉ dẫn theo 8 mặt đi ra. Tuy nhiên bộ này trận kỳ không được đầy đủ, nhưng Bạch Tước Nhân cũng có tự tin có thể dọn dẹp xuống cái này đầu nữ quỷ. Dù sao nàng cũng là ngưng sát tu vị, gần đây lại đang bích hàng đàm địa sát âm huyệt trong tu luyện, lại để cho Bạch Tước Nhân hộ thân thực sát quy lực lại tăng một tầng, đã là ngưng sát tầng thứ 2 tu vị, tầm thường địch nhân cũng không chịu nổi nàng tay không một kích. Đầu kia nữ quỷ thấy mình mọi cách nhường nhịn, Bạch Tước Nhân như cũ không phân tốt xấu ra tay, trong lòng cũng là giận dữ, khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười có nói không nên lời thê thảm, viễn chuyển bên trong dẫn theo vô hạn tuyệt vọng, hộ thân khói đen tản ra tụ lại, nhất thời hóa thành trùng thiên khí trụ đem Bạch Tước Nhân trận kỳ uy lực chống đỡ. Cái này đầu nữ quỷ cũng không sai biệt lắm có lệ quỷ cấp độ, tương đương với ngân sát tu vị, Bạch Tước Nhân trận kỳ lại là chỉ cái, giỏi về làm mệt mỏi, bất thiện tại công giết, cho nên hai người tranh đấu mà bắt đầu, trong lúc nhất thời rõ ràng khó phân thắng bại, Bạch Tước Nhân tu vị thoảng qua cao chút ít. Nhưng này đầu nữ quỷ đạo pháp lại quỷ dị hơn, mặc kệ Bạch Tước Nhân như thế nào đem trận kỳ biến hóa, cũng không thể công phá cái này đầu nữ quỷ hộ thân hắc khí. Bạch Thắng mặc dù biết Bạch Tước Nhân cùng đầu kia nữ quỷ đã giao thủ, nhưng là hắn đang toàn lực tế luyện U Minh Thi Hoàng, cũng không thể không đi phân tâm không chuyên tâm, cũng mất đi U Minh Thi Hoàng pháp hạch tâm cũng huyền minh thông U Pháp, Bạch Thắng cũng hay, vẫn, là hoa hơn nửa canh giờ. Cái này mới đứng vững U Minh Thi Hoàng trong cơ thể 95 đạo hữu hạt giống phù lục, cảm ứng được U Minh Thi Hoàng trong cơ thể cái kia một cổ thi khí tràn đầy kích động, vẫn còn như thủy triều bình thường một lần lại một lần trùng kích cái nào đó thần bí quan khẩu. Bạch Thắng tuy nhiên không tâm tư tế luyện cái này đầu U Minh Thi Hoàng, nhưng lúc này lại cũng sẽ không biết cố ý kéo phía sau lui, không cho hắn tấn chức. Hắn thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi nội đủ loại pháp thuật, gia trì đã đến U Minh Thi Hoàng trên người, bất quá một khắc. U Minh Thi Hoàng trong cơ thể liền một tiếng ầm vang, giải khai một cái đại môn, vô cùng tinh thuần cửu u âm sát khí, theo U Minh Thi Hoàng trái tim bộ vị hiện lên đi ra. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, hắn biết rõ đây là U Minh Thi Hoàng rốt cục giải khai U Minh thông đạo, bước chân vào thiết thi chi cảnh. Từ đó về sau U Minh Thi Hoàng có thể không hạn chế theo cửu u chi địa hấp thu huyền âm chi khí, hơn nữa dụ dỗ tà linh giả quỷ đến đây, hóa thành bản thân pháp lực. Tại U Minh Thi Hoàng trong người mở ra U Minh thông đạo một khắc này, nó trên người thiên tử long khí cũng sinh ra biến hóa. Nó nhà mình cái kia cổ âm dương hợp nhất thiên tử long khí, đem Dạ Lan Quốc long khí một ngụm thôn vệ, hai cổ long khí triệt để hợp nhất, hóa thành một đầu tối tâm khí long, cuốn thân bay vút lên, lại để cho cái vị này U Minh Thi Hoàng thoạt nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ, uy nghiêm vô hạn. Các quốc gia hoàng đế trên người thiên tử long khí, tại sau khi chết một phân thành hai, phân biệt hóa thành long dương chi khí cùng long âm chi khí, cái này hai cổ âm dương long khí lại lần nữa hợp nhất, phẩm tính cùng vốn là thuần khiết thiên tử long khí đã bất đồng, đã không có vận mệnh quốc gia gia thân, tự là một cổ cực đoan tà dị yêu ma chi khí mà thôi. Cái này cổ long khí tại huyền minh phái bên trong, mặt khác có một danh mục gọi là U Hoàng long khí, dùng bày ra cùng thiên tử long khí có khác, Bạch Thắng tế luyện U Minh Thi Hoàng. Lại đã trấn áp U Minh Thi Hoàng ngoài thân một mực đều tại tạo phản hai cổ long khí, lúc này mới từng tiếng rít gào, thu hồi Bạch Cốt Xá Lợi, đối với Bạch Tước Nhân quát, Bạch Tước Nhân sư muội mà lại xin dừng tay, chờ ta cùng vị cô nương này hơi đàm hai câu. Bạch Tước Nhân cũng không cố chấp, nhưng lập tức tự rút lui kỳ môn trận pháp, đem tám mặt chân khí đã thu vào trong tay áo, đầu kia nữ quỷ trong lòng không cam lòng, hung hăng lăng không đập xuống, nhưng Bạch Thắng khẽ cười một tiếng. Đem tru ma kiếm tiên thả ra, nên không thoảng qua biến hóa hai lần, đã đem cái này đầu nữ quỷ trảm làm 5 cấp. Đây là Bạch Thắng không có thúc dục pháp lực, cho nên đối với đầu kia nữ quỷ tổn thương cũng không lớn, nếu là hắn quán chú toàn bộ pháp lực, chỉ cần một kiếm có thể trọng thương cái này đầu nữ quỷ tinh hồn, mấy chiêu liền có thể đem chi trảm hồn phi phách tán. Nữ quỷ tuy nhiên có thể một lần nữa tụ hợp thân hình, nhưng là đối với Bạch Thắng kiếm pháp cũng thật sâu nổi lên cảnh giác, nhất là Bạch Thắng chém nàng 2 lần về sau, liền thúc dục chu ma trong tiên kiếm xích thành kiếm lục, kiếm quang bùng cháy mạnh, làm cho nàng cũng không dám nửa nhẹ anh hắn phong. Bạch Thắng cho cái này nữ quỷ một hạ mã uy về sau, liền hàm cười nói, chúng ta chính là danh môn chính phái đệ tử, đoạn không để cho ngươi như vậy yêu tà trà trộn thế gian, ngươi huyễn âm yêu đồng tử đã bị ta phá vỡ, nếu là ngươi chịu quy phụ, ta ngày sau tu vị cao thâm, tất nhiên nghĩ biện pháp đem ngươi độ hóa quy về chính đồ, nếu là ngươi nhất định phải ngoan cố chống lại, ta cái này khẩu tru ma kiếm tiên rơi xuống, cô nương muốn tan thành mây khói. Bạch Thắng cũng không phải câu nệ đạo lý người, chuyện này mặc dù nói mà bắt đầu, cái này đầu nữ quỷ cũng không có làm sai chuyện gì, nhưng như là đã biến hóa đến nước này, đương nhiên muốn bởi vì sự tình đạo lợi, sẽ không không khẩu nói linh tinh lấy người giảng đạo lý. Nữ quỷ nghe được Bạch Thắng mạnh mẽ như vậy hoành phách nói, trong lòng khiếp sợ càng lớn, vừa rồi nàng cùng Bạch Tước Nhân động thủ, một mực cũng không có chiếm được thượng phong, Bạch Thắng pháp lực hiển nhiên lại đang Bạch Tước Nhân phía trên. Nàng đã tuyệt không nửa phần phần thắng, nhưng cứ như vậy khuất phục tại người, nàng cũng tuyệt không cam lòng. Bạch Thắng là chưa bao giờ sẽ cho địch nhân bất luận cái gì phản kích chỗ trống, hắn cũng không đợi cái này đầu nữ quỷ cân nhắc, bắt tay vừa để xuống liền có vô số sợi tơ bay ra, cái này chính là chính tông nhất thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, chói mắt tựu đã đánh vào cái này đầu nữ quỷ trong cơ thể. Cái này đầu nữ quỷ ở đâu liệu đến Bạch Thắng ra tay nhanh như vậy nhanh? Càng chưa thấy qua thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp như vậy thần cấm pháp thuật, tuy nhiên thuốc khởi hộ thân thực sát muốn chống cự, nhưng lại tựa hồ như toàn bộ chỗ vô dụng, sở hữu tất cả thần cấm biến thành sợi tơ đều đã đánh vào thần hồn của nàng ở trong, lập tức sẽ mặc hồn câu phách, muốn chiếm cứ nàng bổn ta ý thức. Thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cùng U Minh trấn ngục thần cấm bất đồng, cái môn này thần cấm cũng không phải là dùng để lấy người tranh đấu, mà là chuyên môn hàng phục hết thảy sinh linh, hóa thành nại hà kiều quỷ binh. Những này bị hàng phục lên nại hà kiều quỷ binh, sẽ trở thành kiện pháp khí này một bộ phận, vì chủ nhân cung cấp pháp lực ngọn nguồn. Đổi mà nói chi, nại hà kiều ngoại trừ có thể thông hành U Minh bên ngoài, khá tốt giống như một loại thu phục đạo binh pháp khí, chỉ là tầm thường bị bắt bên trên nại hà kiều quỷ binh, vô tri không thức, cũng không thể chủ động tu luyện các loại pháp thuật, thường thường thu phục vạn đầu quỷ binh, cũng không quá đáng có thể có một hai chục đầu quỷ binh có thể tu luyện đạo pháp. Tăng trưởng pháp lực cũng không nhiều lắm, thậm chí liền một thành đều chưa hẳn có, tối đa chỉ là có thể làm cho tế luyện phương pháp này khí người, chân khí dự trữ hùng hồn hơn người, theo phần đông quỷ binh trên người hấp thu huyền âm chi khí mà thôi. Bạch Thắng cái này tòa nại hà kiều lại hơi không có cùng, hắn từ khi tế luyện khởi sẽ đem nại hà kiều coi là sát phạt chi bảo, mục tiêu cũng không có thu phục quỷ binh ý tứ, dựa vào tại cửu u chi địa vô số giết chóc, sinh sinh đem nại hà kiều trùng kích đã đến đệ bát trọng cấm chế. Hắn đại hà kiều chỉ có 1.500 đầu anh linh, còn cũng không phải dựa vào giết chóc thu, mà là dùng thiện niệm độ hóa, hơn nữa đem thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hạt giống đều đã đánh vào anh linh thức hải, những này anh linh tuy nhiên không thể bảo trì khi còn sống trí nhớ, lại bởi vì Bạch Thắng thiện niệm mà bảo lưu lại đại bộ phận thanh tú, cho nên cơ hồ đều có thể tu luyện pháp thuật, mặc dù có thành tựu còn không nhiều, nhưng lại làm cho Bạch Thắng cái này tòa nại hà kiều không giống người thường. Vốn chỉ có bát trọng cấm chế thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp nại hà kiều trong quay vòng, trải qua 1.500 đầu anh linh gia trì, phát lúc đi ra, đã tương đương với 14-15 trọng cấm chế pháp lực. Cái này đầu nữ quỷ chỉ cảm thấy trong đầu vô số hài nhi khóc nỉ non vui cười, chơi đùa học bài, hô đói hô khát, kêu gọi cha mẹ, trong lúc nhất thời rất nhiều thanh âm hỗn tạp, lại để cho cái này đầu nữ quỷ trong thức hải các loại ý niệm trong đầu ùng ùng kéo đến, lung tung không chịu nổi. Vậy mà rốt cuộc không cách nào chống cự Bạch Thắng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, bị Bạch Thắng vung tay khẽ vẫy, từng tiếng uống, tự thân bất do kỹ bay bổng lên nại hà kiều đến, trong thoáng chốc liền không phải thân hướng đi nơi nào, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dựa theo đứng đắn con đường, Bạch Thắng hiện tại nên lập tức đã phát động ra thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp xóa đi cái này đầu nữ quỷ hết thảy linh thức, làm cho nàng bổn ta ý thức quy về hỗn độn. Sau đó lại dùng U Minh pháp lực ăn mòn, đợi nàng thời gian dần qua trọng khai mở ý thức, chỉ là trọng khai mở ý thức quá trình cực đoan dài dằng dặc, thất bại khả năng rất cao đạt 9 thành 9, thường thường như vậy một đầu lệ quỷ đẳng cấp quỷ linh, tự vĩnh viễn nặng như vậy luân xuống dưới, lại cũng sẽ không có chút nào bổn ta ý thức sinh ra đời. Bạch Thắng tuy nhiên ra tay đã đoạt cái này đầu nữ quỷ Huyễn Âm yêu đồng tử, cũng đem cái này đầu nữ quỷ trấn áp, nhưng lại cũng không muốn triệt để xóa đi nàng bổn ta ý thức. Một đến như vậy làm hơi quá đáng chút ít, thứ hai Bạch Thắng cũng không trông cậy vào nàng.